Chương 760, tiến vào tiên tử lâm. Ước chừng 3 canh giờ sau, thỉnh cầu truyền âm của Lạc Phượng Vũ cuối cùng đã đến. Phượng Vũ, bản đồ tiên tử lâm này đã vẽ xong chưa? Lúc này Diệp Phàm hỏi, cũng không có hàn huyên quá nhiều. Ta thấy ngươi là muốn đến rừng tiên tử nhìn trộm nữ tu phát điên rồi, gấp gáp như vậy. Lạc Phượng Vũ chế nhạo, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười bất đắc dĩ, nữ tu xinh đẹp nhất của lâm tiên tử sợ là cũng chỉ có cấp bậc Phượng Vũ, nếu ta muốn xem nữ tu, cứ ước hẹn với ngươi là được, hà tất phải hao tốn tâm tư như vậy. Nam nhân các ngươi ai mà chẳng là chiều tam mộ tứ. Được rồi, không đùa giỡn với các ngươi nữa, ngươi xem bản đồ này trước đi đã. Lúc này Lạc Phượng Vũ thông qua truyền tống trận đem địa đồ truyền cho Diệp Phàm, Diệp Phàm liếc mắt qua, trong lòng lập tức hiểu rõ, trách không được Lạc Phượng Vũ vẽ ra một cái bản đồ cần lâu như vậy. Tiên tử rừng cây này diện tích rất lớn, chia làm khu tu hành, khu cư trú cùng khu linh tuyền. Hơn nữa hầu hết những cô gái này đều có linh tuyền độc lập, thật ra tới cấp bậc võ tu, nguyên lực lưu chuyển, bẩn thỉu rất dễ loại bỏ, nhưng đại đa số nữ tu vẫn thích ngâm mình trong linh tuyền. Chỗ ta trọng dụng nguyên lực đánh dấu có chỗ chung quanh, trong đó bên trái phía trên trích tiên cư đều có thực lực đạt tới hư khuyết cảnh, thậm chí là đệ tử thiên tài của chí tôn cảnh cùng với trưởng lão thánh hiền. Bách tiên thác nước chính giữa chính là bồn tắm công cộng của các đệ tử. Rất nhiều người thích tụ chúng tắm rửa ở chỗ này, mà trận pháp nơi này khủng bố nhất, hễ có chút nguyên lực dao động, người sẽ lập tức không có chỗ che thân. Lạc Phượng Vũ nói tiếp, còn hai nơi cuối cùng, một chỗ là chỗ tiếp khách, nữ đệ tử dự thi lần này gần như đều ở đây, ta cũng ở đây, nơi này không chỉ có trận pháp mạnh mẽ, hơn nữa thực lực mọi người đều không kém. Đồng thời có một nữ tu thánh hiền cảnh tọa trấn, còn một chỗ cuối cùng tên là Tuyền Cơ, chính là lúc học phủ chí tôn tổ chức đại sự. Đông đảo thiên tài nữ tu ở trên đó náo nhiệt nhảy múa, nơi này ngày thường không có người, nhưng lại là hình chiếu ở quảng trường lớn học phủ quanh năm, nếu ngươi tiến vào nơi này, chúc mừng ngươi, sẽ nổi danh khắp học phủ chí tôn. Lạc Phượng Vũ nói vô cùng kỹ càng, hiển nhiên là đã bỏ ra không ít công sức, trong lòng Diệp Phàm có chút cảm kích, tiếp theo truyền tống phá tôn đan cùng với một ít đan dược khác đi qua, những đan dược này có thể giúp ngươi tu hành, xem như thù lao một đại ân lần này của ngươi. Ngươi có thể có đan dược gì chứ? Nhưng ta vẫn phải dặn dò ngươi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Yên tâm đi, ta có chừng mực, ngươi quan tâm ta như thế, chẳng lẽ thích ta hay sao? Khốn kiếp, ai sẽ thích ngươi chứ, ta sợ muội muội ta buồn phiền. Ha ha, nếu ta và Tố Tố thật sự xảy ra chuyện gì, dựa theo tính tình của ta, ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi nằm mơ đi, muội muội ta là gia chủ tương lai của Lạc gia, các ngươi không thể nào. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khách khí đả kích nói. Diệp Phàm không khỏi cười cười. Ngược lại tùy ý nói chuyện phiếm một phen liền cắt đứt truyền âm, Diệp Phàm thu hồi thủy tinh truyền âm, chiến bào sát mãng thay đổi, rất nhanh biến thành một bộ hắc bào bao phủ toàn thân hắn. Tiếp theo, ngàn năm biến thành hai thanh dao găm đặt bên hông, ngược lại lấy ra một viên thiên huyễn đan và linh uy đan ăn vào. Diệp Phàm từ trong bảo khố của thương hội cũng lục soát một ít thiên huyễn đan và linh uy đan, nếu không hắn thật sự không dám lãng phí như vậy. Tu vi khí tức tăng lên tới hợp thánh bát trọng, giảm xuống khả năng bị cảm giác. Đồng thời trên mặt là bộ dáng dịch dung thành tử mặc, Diệp Phàm tiếp theo đánh ra thiên ấn, che đậy toàn bộ cảm giác, đồng thời đánh thức đại đế đang ngủ mê. Lấy ra một con khôi lỗi cao cấp, nó cũng được tạo ra từ trong bảo khố của thương hội, có thể biến thành hình dáng của bất kỳ kẻ nào, chỉ cần không cẩn thận quan sát ở khoảng cách gần thì rất khó phát hiện ra đây là khôi lỗi. Khôi lỗi biến hóa thành bộ dáng Diệp Phàm, ngồi xếp bằng dưới đất, đồng thời phía trước khôi lỗi, công pháp hình chiếu không ngừng lặp lại. Khống mệnh thuật được thi triển. Diệp Phàm tiến vào lòng đất. Có đại đế ở đây, tất cả trận pháp nơi này đều thùng rỗng kêu to. Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi phạm vi ngũ hành thiên các. Hắn căn cứ theo vị trí đại khái của tiên tử lâm trong trí nhớ, bắn nhanh về phía tiên tử lâm. Đương nhiên, ở trong mặt đất là không có biện pháp đạt được phương vị chính xác, Diệp Phàm chỉ là lựa chọn một hướng đại khái, đợi đến khi trong cảm giác của hắn không có bất kỳ ba động nguyên lực gì, hắn mới vụng trộm ở trong lòng đất ném ra một cái trận bàn giám sát. Sau khi nắm giữ hoàn cảnh xung quanh, điều chỉnh phương hướng, bắn nhanh về phía rừng tiên tử. Từng đợt mùi thơm kỳ dị lan tràn trong lòng đất, trong rừng tiên tử kỳ hoa khắp nơi. Nơi này dù sao cũng là nơi sinh sống của nữ tử, so với nơi sinh sống của nam tu thì xa hoa hơn một chút. Diệp Phàm rất nhanh trong lòng đất thấy được hộ trận, hiển nhiên tiên tử lâm vì phòng ngừa nam tu vụng trộm tiến vào rình coi, cũng coi như bỏ không ít công sức. Trên trán mập mạp, lôi đình thần văn hội tụ thành thiên đạo chi nhãn, rất nhanh chóng những trận pháp này liền mất đi tác dụng, Diệp Phàm lúc này như bước vào trong rừng tiên tử như không người. Thất thải tinh thạch có liên hệ đặc thù với thiên đế đồ lục, chỉ cần tới được một khoảng cách nhất định, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của thất thải tinh thạch, tuy nhiên phạm vi này cũng không lớn, mục đích trước mắt của Diệp Phàm vẫn như cũ là thử vận may. Chỉ tiếc là trên sổ tay nhập môn mặc dù có nói sự việc về thất thải tinh thạch nhưng không có ghi chép lại nơi nào là chỗ mà nam tử đó đã nhìn thấy thất thải tinh thạch. Diệp Phàm cũng không dám hỏi nhiều, dù sao mỗi cử chỉ của mỗi lời nói của hắn đều bị Tử Đông Cửu theo dõi. Một phương diện khác, người đó cũng chỉ là nhìn thấy ánh sáng bảy màu trong nháy mắt trôi qua, đồng thời thấy lại là hư ảnh của tinh thạch, nhưng lại không thấy được thực thể của tinh thạch, bằng không hắn cũng sẽ không chết thảm. Diệp Phàm dừng lại dưới lòng đất, trong lòng hơi suy tư, hư ảnh tinh thạch bảy màu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, trừ phi là bị linh lực của nước linh tuyền cực lớn chiếu rọi ra, mà ao nước linh tuyền lớn nhất của Tiên Lâm chính là thác nước Bách Tiên trung tâm nhất, trận pháp của thác nước Bách Tiên này Diệp Phàm thì không sợ, có đại đế ở đây, cho dù là tiên trận cũng không sao. Vấn đề là theo bản năng Diệp Phàm không muốn làm một tên biến thái rình coi, trong thác nước Bách Tiên tất nhiên có nữ tử tắm rửa, mà trừ phi Diệp Phàm mù, nếu không chỉ cần là quá khứ tất nhiên sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn, hắn tự nhận bản thân không phải người tốt, nhưng cũng không muốn làm một người bị ổi như thế. Nếu không tìm thấy chỗ nào khác thì có thể tới thác nước của Bách Tiên. Diệp Phàm nhẹ giọng tự nói, tiếp theo chọn phương Nam bay đi, con đường này là lộ tuyến an toàn nhất trong rừng tiên tử. Một đường chạy như bay, Diệp Phàm cũng có chút thất vọng. Nếu phía nam có tinh thạch, hắn hoàn toàn có thể cầm tinh thạch rời khỏi rừng tiên tử, hiển nhiên chuyện này cũng không được như hắn nghĩ. Theo khu vực biên giới, Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm dưới thảm, ưu tiên tránh đi những hiểm địa mà Lạc Phượng Vũ câu ra. Mặt đất càng ngày càng ẩm ướt, Diệp Phàm hiểu rất có thể mình đã đến một chỗ linh tuyền trì, nhớ lại lộ tuyến mình đã đi qua, nơi này hẳn chỉ là chỗ ở của nữ tu bình thường. Sau khi lựa chọn lặn xuống, hắn cũng không muốn bản thân không nhỏ liền tiến vào trong bồn tắm người khác đang tắm. 761, vô tình ngưng ngộ mây tím, Tử Nhứ ngồi ngay ngắn bên trong linh đàm, nước chảy xuống như tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh nàng. Thể chất tử mộc ngưng tụ cực kỳ đặc thù, đây là linh thủy tiên thể hiếm thấy. Nữ tử có linh thủy tiên thể đều có một đặc điểm, mỹ mạo không gì sánh được, trên người có thiên đạo thân hòa lực hiếm thấy, sinh ra đã có lực khống chế dòng nước. Lúc trước khi nàng đối chiến với Diệp Phàm, đã tu hành dưới đáy sông, phàm là nơi dòng nước chảy càng nhiều, tốc độ tu hành của nàng càng nhanh. Linh đầm ở bên ngoài nhìn không khác gì mấy ao tắm của các nữ tu khác, kỳ thực sâu không thấy đáy, hơn nữa nơi này còn có nguyên khí kinh khủng. Càng vào sâu bên trong linh đàm, nguyên khí càng nồng đậm. Nơi này cũng là do Tử Đông Cửu gần mấy tháng không tình nguyện phát hiện, sau đó dùng đại pháp lực và trận pháp cải tạo một phen, do đó trở thành nơi tu hành đặc biệt của Tử Ngô. Dù sao đây cũng là nữ nhi của hắn, mọi người ở học phủ đều nói như nhau, trên thực tế Tử Đông Cửu vẫn nghĩ biện pháp cho đôi nữ nhi của mình đủ loại tiện lợi. Linh thủy tiên thể có khống thủy chi lực đáng sợ nhất. Nếu cuộn lụa tím ngưng tụ trên đại dương, chiến lực của nàng sẽ tăng lên tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Mà ở trong nước, ngưng tụ với làn hơi tím, trong cùng giai mới có địch thủ. Trước đó khi tác chiến với Diệp Phàm, linh thủy tiên thể của nàng còn chưa mở ra toàn bộ, mà thời gian này tiềm tu, tu vi của nàng dùng tốc độ đáng sợ tăng lên tới cảnh giới hợp thánh nhất trọng, càng hoàn toàn mở ra linh thủy tiên thể, bây giờ nàng đã có lòng tin ở nơi có nước đánh bại Diệp Phàm. Nước chảy không chỉ là vũ khí Tử Nhứ ngưng tụ, đồng thời cũng là đồng bọn của nàng, phàm là bất cứ thứ gì lấy nàng làm trung tâm đều không thoát khỏi cảm giác của nàng. Lúc Tử Nhứ ngưng tu hành đã hoàn toàn cởi trần, cũng là vì hợp với dòng nước. Diệp Phàm rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn, nếu như hắn dự liệu không sai, nơi đây hẳn là một cái ao tắm bình thường mà thôi, vì sao hắn đã lặn sâu gần 100 mét, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nước nóng ẩm ướt. Sau cơn phiền muộn, Diệp Phàm chính là một loại chờ đợi. Đầm nước sâu đến mức khiến hắn nghĩ tới đầm nước phía dưới sông Mây Thiên Hà, viên tinh thạch bảy màu thứ hai hắn lấy được từ chỗ sâu nhất trong đầm nước. Chẳng lẽ, tinh thạch bảy màu thích ở dưới đáy nước, như vậy, nó có thể ở trong đầm nước này không? Nghĩ đến suy luận của mình, Diệp Phàm càng thêm khẳng định, tại sao thất thải tinh thạch lại có hình chiếu? Bởi vì nó ở dưới đáy nước, sau khi bị thủy nguyên nồng đậm quay chung quanh, khi thiên địa nguyên khí phát sinh dao động sẽ hình thành hình chiếu của nguyên khí. Lại lần nữa giảm xuống 100 thước. Diệp Phàm cảm thấy có chút ăn không tiêu, áp lực trong lòng đất vượt xa áp lực trong nước, mà độ sâu này, Diệp Phàm tin tưởng trong đầm nước này cũng không có người, lập tức lao nhanh về phía đầm nước. Phốc, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong đầm nước, nguyên khí nồng đậm tới mức khiến người ta phát ra chỉ vào khiến lỗ chân lông toàn thân Diệp Phàm đều giãn ra, đồng thời, 20 mét bên dưới, dòng nước màu tím đột nhiên mở đôi mắt đẹp ra, dòng nước lập tức hội tụ, hình thành quần áo thủy tinh bán trong suốt, che khuất thân thể nàng. Đồng thời Diệp Phàm cảm nhận được nguyên lực dao động, đột nhiên nhìn xuống phía dưới, hai người trực tiếp đối mặt, mặc dù cách nhau 20 mét, ánh sáng dưới đáy đầm cực kỳ bé nhỏ, nhưng lấy tu vi hai người, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng thấy được hình dáng đối phương. Cũng may Diệp Phàm dịch dung trở thành tử mặc, nếu không lần này sẽ gặp chuyện không may. Tử Nhứ Ngưng, Diệp Phàm khẽ kinh hô, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ có những người khác, thậm chí còn là tử chức ngưng tụ. Phải biết rằng sáu cảm giác bị mệnh thần thuật cường hóa của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, mà thần hồn của hắn đã hoàn toàn đạt tới cấp độ chí tôn. Có thể nói, mặc dù nơi đây thật sự có người, cũng không thể là Tử Mộc Ngưng được, bởi vì Diệp Phàm thật sự không nghĩ ra dựa vào tu vi của nàng để che đậy cảm giác của mình. Bất quá giờ phút này tơ tím ngưng tụ đẹp đến kinh người, mặc dù quần áo dòng nước ngưng tụ có vầng sáng màu lam, ngăn trở một ít điểm mấu chốt. Nhưng loại xuân quang như ẩn như hiện này phối hợp với dung nhan tử ma yêu nghiệt, quả thực là sát thủ nam nhân. Diệp Phàm rất ít khi bị sắc đẹp ảnh hưởng, nhưng lúc này Diệp Phàm không thể không tán thưởng. Luận dung mạo, hắn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào có thể ngưng tụ ra từ Tử Nhứ Văn, Lạc Tố Tố, Huân Y. Đám nữ tử Bắc Cung Tuyết đã xem như nghiêng nước nghiêng thành, nhưng luận tướng mạo đơn thuần, vẫn kém Tử Tiếu một bậc. Ca ca, Tử Nhứ cũng vô cùng kinh ngạc, vẫy tay một cái, vô số dòng nước mãnh liệt, hóa thành một con rồng nước phóng về phía Diệp Phàm, ngươi không phải anh ta, ngươi là ai, lại dám lấy dung mạo ca ca ta tiến vào Tiên Tử Lâm. Diệp Phàm cảm thụ được thủy long khủng bố, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mới mấy tháng không gặp, Tử Nhứ đã ngưng thực lực tăng lên nhiều như vậy, Diệp Phàm tự nhận tu vi của mình đã tăng lên cực kỳ khủng bố, so sánh với đám người Tử Nhứ ngưng tụ, tốc độ của hắn cũng không tính là quá mức. Đây chính là thế giới của thiên tài, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà đối đãi, rất phù hợp với những thiên kiêu này. Vươn tay phải, lực hàn băng nổ tung, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lực hàn băng vô tận điên cuồng quét qua. Toàn bộ đầm nước bị đóng băng với tốc độ đáng sợ, thủy long bắn đến kia trực tiếp hóa thành tượng băng vỡ tung ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lực hàn băng cấp thiên nguyên, Tử Nhứ kinh hô, dòng nước sau lưng nàng bắt đầu xoay tròn điên cuồng, lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ đầm nước trở thành vòng xoáy cắn người. Diệp Phàm cảm thụ lực xé rách chung quanh, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, như tím ngưng tụ là từng đối chiến với hắn, Diệp Phàm rất nhiều thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Mà thủ đoạn mới hắn cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu không đến thiên hạ đại bỉ, tất nhiên nàng có thể nhận ra thân phận Diệp Phàm. Chuyện tiến vào Tiên Tử Lâm này không phải là chuyện đùa, Diệp Phàm trăm phương ngàn kế chuẩn bị nhiều như vậy chính là vì phòng ngừa chính mình bị phát hiện, bị Tử Đông Cửu hoài nghi. Đương nhiên, thật sự đến thời điểm thiên hạ đại bỉ, cho dù Tử Đông Cửu muốn lấy Tiên Tử Lâm để thuyết phục, cũng không có bằng chứng. Bất quá Diệp Phàm làm việc từ trước đến nay luôn cầu ổn, ở chỗ này ngưng tụ một trận với tử phủ cũng không có ích lợi. Sức mạnh hàn băng, khống mệnh thuật đồng thời phát động, vòng xoáy xoay tròn bắt đầu chậm rãi đóng băng, nguyên lực của Diệp Phàm tiêu hao với tốc độ đáng sợ, đồng thời dưới khống mệnh thuật, vòng xoáy bắt đầu chậm rãi ngừng xoay tròn. Diệp Phàm có chút kinh hãi, vì để ngừng vòng xoáy Tử Nhứ ngưng sau lưng, hắn tiêu hao nguyên lực đã đạt đến 1/5 nguyên lực tổng lượng của mình. Phải biết rằng, hắn có được tiên nguyên lực có trình độ cô đọng cao nhất, càng có được lực lượng pháp trận ngũ hành sinh sôi không ngừng. 1/5 lực lượng dự trữ nguyên lực của hắn đủ để đạt tới tổng lượng nguyên lực nhất trọng của hư cương. Nói cách khác, nếu bây giờ đổi thành một võ tu nhất trọng hư cương, sử dụng toàn thân giải quyết mới có thể chống cự được vòng xoáy tử lũ. Mà Tử Nhứ ngưng tụ tu vi thế nào? Hợp thánh cảnh nhất trọng. So với Diệp Phàm, Nhứ Hồn càng kinh hãi vô cùng. Nam tử trước mắt mặc dù dịch dung, hơn nữa thay đổi khí tức tu vi của mình, nhưng sau khi ra tay, loại lực áp bách của cảnh giới nguyên lực này rõ ràng chỉ có hợp thánh cảnh. Nhưng mà đối phương chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến vòng xoáy mà nàng không chế được. 762. Ngắn ngủi giao phong, phải biết rằng, nàng bởi vì thể chất, giờ phút này chiến lực đã đạt được thăng cấp cực kỳ đáng sợ, mặc dù nàng còn chưa mở ra hình thái thánh ma, bất quá có thể dễ dàng đóng băng nàng khống chế dòng nước. Thực lực đối phương tuyệt đối không dưới nàng lúc này. Mà Tử Nhứ ngưng ở trong linh đàm này, có lòng tin chiến một trận với Tử Mặc ở trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên, nàng biết rất rõ, bởi vì hoa văn hắc văn trong cơ thể Tử Mặc đang ở niết bàn tiến hóa, không thể sử dụng thánh giai thiên cương ám chi quốc, nếu không nàng vẫn không phải là đối thủ. Nhưng mà dù vậy cũng chứng minh được Tử Mặc có thực lực của nam tử trước mắt này đã tiếp cận Tử Mặc, thậm chí còn vượt qua Tử Mặc vốn không thể sử dụng ám chi quốc, rốt cuộc người này là ai? Trong bạn cùng tuổi, trừ Sở Phong Vân ra còn có ai có thực lực như vậy? Sở Phong Vân, đều nói ngươi là quân tử, ngươi cư nhiên ti tiện đến đây, rình coi. Tử Nhứ ngưng diễn cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức hơi sững sờ, nhưng không phủ nhận, trong lòng âm thầm có lỗi, Sở huynh à, việc này không thể trách ta à, dù sao phía sau ngươi có bốn đại gia tộc, ngươi mau nhận trọng trách đi. Ngươi không phải Sở Phong Vân, Tử Nhứ ngưng ngay nói tiếp, hàn băng xung quanh nàng bắt đầu xoay tròn. Một vòng xoáy băng hàn chậm chậm xuất hiện. Diệp Phàm lại không nghĩ tới nàng này thông minh như vậy, vẻ mặt vừa rồi trong lúc vô ý suy đoán ra hắn không phải Sở Phong Vân. Dưới đáy đầm nước này có tinh thạch bảy màu hay không, hiện giờ Diệp Phàm không cảm giác được, nhưng hắn nhất định phải đi xuống, mà đường đi xuống đã bị Tử Nhứ ngưng thủ chắc chắn, hắn nhất định phải trước ngưng tụ cơ tím. Tác chiến chính diện không cần thiết, có rất nhiều phương pháp đẩy lui Tử Nhứ. Nguyên lực lưu chuyển, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất phóng xuống phía dưới, trên cổ Tử Nhứ ngưng xuất hiện đường vân màu đen, giai đoạn thứ nhất của Thánh Ma đã mở ra, hàn băng vô tận tan vỡ. Tay phải Diệp Phàm mạnh mẽ chỉ về phía không gian ngưng tụ màu tím, tiếp theo sợi tơ tím ngưng tụ trên người và dùng nguyên lực ngưng tụ trên người bắt đầu tan rã, thân thể tuyệt diệu kia gần như không hề che chắn tiến vào trong con ngươi của Diệp Phàm. Tốc độ Tử Nhứ ngưng kết phản ứng cực nhanh, nàng không ngờ Diệp Phàm lại có thể khống chế trang phục thủy nguyên lực trên người nàng, lúc này vừa thẹn vừa gấp, vòng xoáy xoay tròn lập tức dừng lại, tất cả nguyên lực của nàng dùng để duy trì quần áo thủy tinh. Ba bước lóe lên, Diệp Phàm trực tiếp vọt đến phía sau làn tơ tím ngưng tụ, địa giai thân pháp cao cấp ẩn tàng chiến kỹ từng bước một đi ngàn dặm. Diệp Phàm hóa thành quang ảnh, điên cuồng bắn về phía đáy đầm nước. Vệt tím trên áo bào vẫn ổn định lại, sắc mặt hung dữ nhìn về phía Diệp Phàm đang bắn nhanh tới, vô cùng xấu hổ. Tên khốn kiếp này vô liêm sỉ đến cực điểm, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ không ngờ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, đặc biệt là bản thân sơ ý không ngờ lại bị đối phương đắc thủ. Đây đều không phải là trọng điểm là người này vậy mà không có ý định dừng lại trên người nàng một giây, làm sao, chẳng lẽ thân thể của nàng không đủ dụ hoặc a? Quá ghê tởm. Nước chảy ngưng tụ chung quanh Tử Nhứ dường như có linh tính, bao quanh nàng điên cuồng truy kích Diệp Phàm, vì phòng ngừa tình huống vừa rồi lại phát sinh, nàng lấy quần áo ra thay. Trước đó Diệp Phàm đến quá mức đột ngột, nàng chỉ có thể tạm thời dùng nước làm quần áo, bây giờ Diệp Phàm đang chạy, chưa từng quay đầu, nàng lại có thời gian thay một bộ quần áo khác. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân nhìn thấy, cho dù nàng đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải chém giết tên dâm tặc này. Đầm nước rất sâu, Diệp Phàm điên cuồng bắn xuống phía dưới, mãi tới đáy đầm, cũng không thấy tung tích thất thải tinh thạch, nhưng khiến Diệp Phàm không ngờ lại có kỳ bảo thủy lạc bạch liên thuộc tính thủy dưới đáy đầm nước này. Không có tinh thạch Diệp Phàm có chút thất vọng, lúc này một cước dẫm lên chân, cự lực kinh khủng bộc phát, thân ảnh Diệp Phàm dùng tốc độ càng thêm khủng bố bắn ngược lui sau. Tử Nhứ hiển nhiên không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp quay đầu, thậm chí ngay cả thủy lạc bạch liên cũng không lấy, người bình thường làm sao có thể từ bỏ kỳ bảo như vậy. Thủy lạc bạch liên này ngưng tụ là biết, vật này có được nguyên khí thủy thuộc tính tinh thuần nhất, bởi vì vật này tồn tại, dẫn đến nguyên khí trong đầm nước này nồng đậm đến như vậy, nàng một mực chưa từng lấy nó đi, chính là vì có thể một mực tu hành trong đầm nước, chậm rãi tẩm bổ linh thủy tiên thể của nàng. Theo nàng, nam tử trước mắt nhìn thấy vật này, tất nhiên sẽ kéo đi, mà nàng lại bố trí trận pháp ở phía trên, một khi Diệp Phàm động vào vật này, sẽ mở ra khốn trận, kể từ đó, nàng có thể lưu lại người này. Nhưng mà Diệp Phàm không chỉ không có lấy vật này đi, ngược lại phương thức trở về trực tiếp như thế. Diệp Phàm không có hứng thú với thủy lạc bạch liên, nhưng muốn nói có bao nhiêu hứng thú thì không có, hắn vốn có lực lượng thủy thuộc tính cấp thiên nguyên, thứ này không thể nào tăng cường lực lượng thuộc tính của hắn, cùng lắm là giúp hắn hấp thu được không ít nguyên lực. Mà Diệp Phàm có được tổ nguyên lôi linh đúng là có điểm chướng mắt với chút nguyên lực này, ngược lại Tử Nhứ ngưng tu ở chỗ này, làm sao có thể không đi đáy đầm tìm tòi đến tột cùng. Hắn biết rõ tử phủ không lấy được tinh thạch bảy màu, nhưng lại biết nàng tuyệt đối có thể lấy đi thủy lạc bạch liên. Nhưng bây giờ thủy lạc bạch liên vẫn ở đáy đầm, nếu nói không có ẩn tình, ai tin? Cho nên Diệp Phàm không để ý đến thủy lạc bạch liên mà dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai phản công cực nhanh. Quả nhiên Tử Nhứ trực tiếp bị hành vi của Diệp Phàm làm cho trở tay không kịp. Một quyền, nguyên lực của Diệp Phàm, cương lực cùng với lực lượng thân thể thuần túy nhất đồng thời hội tụ, tiếp theo dòng nước tím ngưng lại đánh xuống. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Tử Nhứ vội vàng bấm ấn, dòng nước ngưng tụ thành hoa sen ở trước mặt nàng, ngăn cản quyền phong của Diệp Phàm. Oanh, lực lượng và lực lượng dưới đáy hồ nước trực tiếp bạo liệt, nếu không phải nơi này được Tử Đông Cửu cố ý cải tạo một phen, hơn nữa lần va chạm này rất có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chỉ trong giây lát thủy liên hoa đã bị Diệp Phàm đánh tan dễ như trở bàn tay, một quyền này của Diệp Phàm hung hăng đánh về phía Tử Nhứ ngưng tụ. Tử Nhứ kinh hãi không gì sánh được. Người này vừa ra tay đã dùng sát chiêu, chẳng lẽ chính mình cùng hắn có thù không thành, đổi thành bất kỳ người nào, lấy dung mạo của nàng, đối phương tất nhiên cũng phải lưu lại mấy phần lực, đây cũng không phải nói đùa, mà là một loại mỹ lệ, tuyệt đối có thể dẫn động tâm linh không muốn. Nhưng người này không có, không chỉ như thế, trong quyền phong của người này vậy mà ẩn chứa sát ý, người này thật muốn giết nàng. Diệp Phàm quả thật muốn giết Tử Nhứ, nữ nhi của kẻ thù, cũng là cừu nhân, thù giết cha không đội trời chung. Ngu xuẩn thiện lương đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ là trò cười, Tử Ngô ngưng quả thật đẹp như thiên tiên, nhưng trong mắt Diệp Phàm, chỉ có kẻ địch và đồng bạn, không có đẹp xấu. Cánh chim màu đen xuất hiện, ngăn cản một quyền thế như vạn quân của Diệp Phàm, đồng thời, Tử Tự ngưng tụ thân thể nhanh chóng rút lui, dòng nước bao phủ, nhẹ nhàng tiếp được. Diệp Phàm không giao đấu với Tử Nhữ, nguyên lực nơi này chấn động không nhỏ, rất có thể đã khiến cường giả Thánh Hiền chú ý, hắn nhất định phải rời khỏi chỗ này trong thời gian ngắn nhất. Vù vù, thân hình lấp lóe, trong mấy tức, Diệp Phàm đã kéo dài khoảng cách với Tơ Tím, hai cánh mây tím mở ra, không đuổi nữa, tốc độ của Diệp Phàm nàng cũng có biết, nàng đuổi không kịp. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đến nửa phần trên đầm nước, tiếp theo trực tiếp tiến vào bên cạnh mặt đất rời đi. Tử Nhữ ngóng nhìn bóng lưng Diệp Phàm biến mất, đôi mi thanh tú nhíu lại, khí thế cuồng bạo như thế, nàng nghĩ tới một người. 763. Truy sát, Diệp Phàm, Tử Nhữ nhíu mày nhẹ nhàng nói, ngoại trừ người này, còn có ai có chiến lực đáng sợ như vậy? Hơn nữa sát ý, cái loại lãnh khốc, độc nhất vô nhị như lúc trước. Bất quá người này nắm giữ lực hàn băng cấp thiên nguyên, mà lần trước nàng kịch chiến với Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng không thể hiện ra lực hàn băng kinh khủng như vậy. Trước mắt tình huống cụ thể còn chưa biết được, cũng không ai biết mấy tháng nay Diệp Phàm có tăng lên rất lớn hay không, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể tùy tiện oan uổng những người khác. Tiên tử Lâm xuất hiện nam nhân, đây tuyệt đối là đại sự, nàng nhất định phải nói chuyện này cho Thánh Hiền trưởng lão biết. Tử Nhữ ngưng tụ một cái vòng vào chỗ sâu trong linh đàm, phất tay thu hồi thủy lạc bạch liên, sau đó điên cuồng bắn lên phía trên. Ra khỏi đầm nước một khắc, Tử Mâu ngưng tụ liền phát hiện một bóng người từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt, người này đã đến bên người Tử Lăng Ngưng. Ngưng, ta mới cảm nhận được nơi này có ba động nguyên lực mạnh mẽ, đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử nghi hoặc nói, Lý trưởng lão, vừa rồi ở chỗ này tắm rửa, phát hiện có ba động nguyên lực, liền thuận theo ba động nguyên lực đánh ra công kích, lại không muốn bước ra một nam tử, nam tu dịch dung kia thành bộ dáng Kakata, quả thực ti tiện đến cực điểm. Tử Nhữ ngưng tụ nửa thật nửa giả đạo, cái gì, nam nhân, đám nam nhân này cả gan, dám đến Lâm tiên tử, đúng là muốn chết. Lý Thiện Vân nghe vậy kinh hô, tiếp theo lửa giận mút trời, cao giọng nói, hắn đi nơi nào. Người này có bí pháp che đậy cảm giác, vừa rồi một quyền đánh lui ta rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ người này đã sớm rời khỏi đây. Tử Nhữ ngưng lắc đầu nói, cho dù có đào sâu ba thước đất, ta cũng phải tìm cho ra hắn. Lý Thiện Vân vội vàng nói, tiếp đó đánh ra một đạo pháp ấn, ngược lại toàn bộ tiên tử lâm xuất hiện một hình chiếu khổng lồ. Tiên tử lâm tiến vào nam tu, tất cả nữ tu chú ý bảo vệ mình, không làm nữ tu đột phá quan khẩu hỗ trợ lưu ý. Lập tức, toàn bộ tiên tử lâm sôi trào, vô số nữ tu cầm lấy vũ khí bắt đầu chạy vội, toàn bộ rừng tiên tử bắt đầu tiến hành tìm kiếm thức dưới đất. Diệp Phàm ở dưới lòng đất thông qua trận pháp giám sát cũng biết rõ tất cả mọi việc xảy ra ở rừng tiên tử, không khỏi âm thầm bất đắc dĩ, ngẫu nhiên gặp phải nhĩ tử cũng tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ toàn bộ rừng tiên tử đã bị kinh động, Diệp Phàm cũng không cần bận tâm quá nhiều, hiện giờ việc hắn cần làm là cướp thời gian, đừng tưởng rằng trong lòng đất hắn tuyệt đối an toàn, đại trận tiên tử lâm trải rộng dưới mặt đất, một khi tung tích Diệp Phàm tiết lộ, những cường giả Thánh Hiền kia hoàn toàn có thể mượn lực đại trận định vị Diệp Phàm. Chỉ cần hai cường giả Thánh Hiền dùng nguyên lực phong tỏa đại địa, Diệp Phàm sẽ không chỗ nào để trốn, đại đế có thể phá trận không giả, nhưng muốn phá trận cũng cần phải có thời gian nhất định. Mà với thủ đoạn của cường giả Thánh Hiền, chút thời gian ấy căn bản sẽ không cho hắn. Thác nước Bách Tiên, đây là nơi mà Diệp Phàm sẽ đi tiếp theo, tin rằng sau chuyện này, những tiên tử này sẽ không ở lại đây để ngâm mình, thậm chí nơi này có thể là nơi tương đối an toàn. Leng keng leng keng leng keng, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, có được Hoàng Thiên Ấn của Diệp Phàm, trừ phi là gặp thoáng qua cường giả Thánh Hiền, nếu không người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện Diệp Phàm trong lòng đất. Vị cường giả Thánh Hiền của rừng tiên tử này nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người, mà rừng tiên tử cũng không nhỏ, không có chỗ nào để xui xẻo gặp phải cả. Rất nhanh, tiếng nước truyền vào màng nhĩ Diệp Phàm. Một khắc sau, hắn tiến vào thác nước Bách Tiên. Đúng như hắn dự liệu, trong thác nước Bách Tiên này đã không còn võ tu. Đương nhiên, cũng không thể có nữ tu ngu ngốc như vậy. Ngay lúc này còn ngâm mình, đây không phải là cho Diệp Phàm xem sao. Sau khi tiến vào thác nước, Diệp Phàm bắn thẳng xuống phía dưới thác nước. Linh tuyền ở đây cực kỳ trong suốt, thậm chí chiều sâu của Diệp Phàm hiện giờ vẫn bị người trên thác nước nhìn thấy, đây cũng là nguyên nhân trước đó Diệp Phàm luôn rất kiêng kỵ nơi này. Hắn thừa dịp những nữ tu này ly khai nơi này mới có thể tới tìm kiếm một phen, nhưng sau 5 phút, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi. Thất thải tinh thạch cũng không ở chỗ này, mà cách thác nước Bách Tiên không xa, Tử Nhữ mang theo vài nữ tử bắn nhanh về hướng thác nước của Bách Tiên. Ngưng, ngươi xác định người này sẽ ở thác nước Bách Tiên sao? Mọi người đều đã nhìn thấy hình chiếu của Lý trưởng lão. Kẻ này tất nhiên cũng nhìn thấy, loại dâm tặc này chẳng lẽ ngu dốt như vậy, còn vọng tưởng có thể nhìn thấy nữ tu ở chỗ này tắm rửa sao? Nữ tử áo đỏ bên cạnh Tử Nhữ lại nghi ngờ nói. Nữ nhân này dáng người cực kỳ nóng nảy, cầm trong tay một thanh yểm nguyệt đao, ngược lại tư thế có chút hiên ngang, dung mạo mặc dù không sánh được với tuyệt sắc khuynh thành do Tử Nhứ ngưng tụ nhưng vẫn là vư vật tuyệt sắc như trước. Đáng sợ hơn nữa là người này cũng chỉ mới chừng 20, thực lực cũng đã đạt tới hư khuyết 3 tầng, tu vi bực này ở học phủ chí tôn cũng coi như là người nổi bật. Ban đầu ta cũng cho rằng kẻ này là tên đại dâm tặc, nhưng sau khi giao chiến với hắn, ta phát hiện người này dường như đang tìm kiếm cái gì đó, mà đồ vật hắn tìm kiếm rất có thể là ở dưới đáy nước, cho nên ta phỏng đoán rất có thể hắn sẽ đến chỗ này. Tử Nhứ ngưng khẽ nói, nàng xưa nay thông minh, lúc ấy Diệp Phàm rõ ràng là cố ý muốn tiến vào đáy đầm nước. Lúc nhìn thấy Thủy Lạc Bạch Liên, trong mắt nàng có chút thất vọng, từ những thứ này, sợ Tử Nhứ đại khái có phỏng đoán của mình. Đương nhiên, suy đoán dù sao cũng là phỏng đoán, nàng cũng chỉ cược một khả năng này. Cho nên nàng cố ý gọi hảo hữu Bạch Tình thực lực mạnh mẽ, chính là vì ngăn chặn người này, nhìn một chút khuôn mặt thật của người này, trước không nói người này giả trang thành ca ca của nàng, chỉ nói người này trực tiếp ra sát thủ với nàng, Tử Ngô Ngưng sẽ không khách khí với người này. Huống chi, nàng từ nhỏ đến lớn giống như là ngôi sao trên bầu trời, thánh khiết mà cao quý, lại bị người này nhìn thấu triệt, mà đáng giận nhất là người này vậy mà không có chút nào lưu luyến. Tử Nhứ Ngưng không thể nhịn, đây là phủ định mỹ mạo nàng. Nếu đã phỏng đoán người này ở thác nước Bách Tiên, vì sao không gọi Lý trưởng lão đến cùng, kể từ đó, bắt lấy người này là vạn vô nhất thất. Bạch Tình nghe vậy, nghi ngờ nói, Ngô trưởng lão đang bế quan, còn lại chỉ có Lý trưởng lão cùng Lưu trưởng lão, hai người bọn họ muốn trấn thủ lối ra Tiên Tử Lâm, phòng ngừa người này đào thoát, nếu là Lý trưởng lão đi theo chúng ta tới đây, mà người này không ở chỗ này, chẳng phải là đã để lại lỗ hổng cho hắn chạy thoát sao? Tử Nhứ nghe vậy không khỏi lắc đầu, đồng thời mấy nữ đã đi tới thác nước Bách Tiên, ngay sau đó, ánh mắt mấy người đồng thời bị thân ảnh của Diệp Phàm dưới đáy hồ hấp dẫn. Quả nhiên ngươi ở đây, Tử Nhứ uy ngưng trọng quát một tiếng, bàn tay trắng nõn vỗ xuống thác nước Bách Tiên, Linh Thủy Tiên thể phát động, thác nước này xa xa hơn nhiều so với nước trong linh đàm, lúc này đây, nàng muốn nhìn xem Diệp Phàm trốn thế nào. Bách Bộc Đại Táng, oanh, thác nước trăm tiên khổng lồ nháy mắt điên cuồng đè ép về phía Diệp Phàm. Vô số xúc tu nước tạo thành từng cái xúc tu vây khốn Diệp Phàm. Người này nắm giữ lực hàn băng cấp thiên nguyên, Bạch Tình, các ngươi cẩn thận. Nhứ Tím ngưng tụ lúc này nũng nịu nói. 764, âm hồn bất tán, âm hồn bất tán, Diệp Phàm đột một lạnh giọng nói, hắn không ngờ Tử Nhứ ngưng tụ thông tuệ đến tận đây, vậy mà chỉ dựa vào một phen gặp phải vừa rồi đã trực tiếp đoán ra vị trí của hắn. Mà sau khi đánh một trận với Tử Nhứ, Diệp Phàm cũng đại khái hiểu rõ năng lực ngưng tụ của Tử Nhứ. Nàng này ra vẻ có thể khống chế nước, nước càng chảy càng nhiều, thực lực càng mạnh. Diệp Phàm rất rõ ràng, mình không có thời gian quần chiến, cường giả thánh hiền cảm nhận được dao động nguyên lực nơi này, không lâu sau sẽ đến, Diệp Phàm nhiều nhất chỉ có 30 hơi thở. Hàn băng nổ tung, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hồ linh tuyền khổng lồ bắt đầu đóng băng, thậm chí ngay cả thác nước khổng lồ bên hồ cũng bất động trong nháy mắt, trở thành tượng băng rực rỡ. Lúc võ giả tiếp xúc với lực lượng cấp độ thiên nguyên, rất nhiều thủ đoạn đã thoát ly phạm trù võ giả. Không có khả năng, Tử Nhứ ngưng tụ kinh hô, trong nháy mắt đóng băng hồ linh tuyền, thậm chí thác nước mênh mông rơi xuống cũng trực tiếp trở thành băng điêu, đôi võ tu nguyên lực này yêu cầu to lớn cỡ nào. Đừng nói một võ tu hợp thánh cảnh, cho dù võ tu ngũ trọng hư khuyết cảnh dốc hết toàn lực cũng không làm được. Huống chi, tốc độ đóng băng quá nhanh, chỉ có thể nói rõ rằng người này lĩnh ngộ lực hàn băng đã đạt đến một cấp độ đáng sợ. Hơn nữa, tính cách cô đọng nguyên lực của người này quá cường đại. Oanh, toàn bộ hàn băng trong linh tuyền hồ hóa thành băng long phóng lên trời, cái miệng khổng lồ cắn về phía Tử Nhứ, sức mạnh to lớn này khiến cho bọn nữ tử Bạch Khinh động dung, người này làm sao làm được. Băng long gào thét, từng đường vân đen xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã được phủ đầy tơ tím. Sau lưng nó là một đôi cánh chim vô cùng lộng lẫy màu đen đang xòe ra. Ngay sau đó, phía trên cánh chim xuất hiện vô số thần văn kinh khủng. Hình thái thứ hai của Thánh Ma, khai, đạp đạp, hàn băng trong linh tuyền hồ bắt đầu băng liệt. Trong nháy mắt lực lượng hắc văn bao trùm toàn bộ linh tuyền hồ, băng long cuồng bạo bị định trụ, phảng phất bị xiềng xích hắc văn hoàn toàn giam cầm, lấy sợi xích màu tím ngưng tụ thành đường trung tuyến, màu đen vô tận lan tràn ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn sợi tơ tím ngưng tụ, hoa văn màu đen tím ngưng tụ cùng thiên ma tử, hoa văn màu tím đen độc nhất vô nhị, nhưng lại khác biệt cơ bản với ma linh du long bí cảnh, khiến người ta có cảm giác chính là Tử Nhứ ngưng tụ ba người chỉ tu hành công pháp ma đạo, mà ma linh thì là một loại đặc thù cấp độ sinh mệnh. Diệp Phàm không rõ rốt cuộc trong chuyện này có bí ẩn gì, nhưng hắn biết rõ, học phủ chí tôn tuyệt đối có quan hệ với ma linh, trực giác này vô cùng mãnh liệt. Tiên nguyên lực điên cuồng hóa thành nguyên lực tinh thuần bình thường, Tử Nhứ ngưng tụ muốn so đấu nguyên lực với hắn, không khỏi quá đơn thuần rồi. Diệp Phàm vẫn ngưng tụ trong ánh mắt không dám tin, giơ tay phải lên, sau đó tay phải vung về phía nàng, lúc này băng long cực lớn tránh thoát khỏi trói buộc của hoa văn màu đen, phóng về phía núi đá màu tím. Tử Như vốn không nghĩ tới, nam tử trước mắt vậy mà ở dưới hình thái thánh ma thứ hai đối chiến với nguyên lực thánh ma, còn có thể điều khiển băng long khủng bố như thế. Băng long rơi xuống, miệng lớn hàn băng cắn về phía không gian màu tím, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ man lực đánh trúng, rồi trực tiếp nổ tung. Băng nhận hóa thành đầy trời, chỉ thấy trước mắt là một sợi rất màu tím. Một đạo thân ảnh lửa đỏ ngạo nghễ đứng đó, hai tay nắm lấy thanh đại đao giao nguyệt, chính diện ngăn trở công kích kinh khủng tuyệt luân như vậy. Oanh, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt lao ra khỏi hồ linh tuyền, đồng thời hàn băng tan rã, hồ linh tuyền lại biến thành dòng nước, Diệp Phàm chân đạp hồ linh tuyền, trong nháy mắt bắn nhanh về phía xa. Hắn muốn đi, ngăn cản hắn lại, Tử Nhứ ngưng diễn giọng nói, toàn bộ linh tuyền hồ có dòng nước nghịch chuyển vô tận, hóa thành thủy lao ngập trời, nhưng trên tay phải của Diệp Phàm xuất hiện một đạo quang nhận màu vàng, quang nhận chém về phía xa xuống, khí tức thiên nguyên kim thuộc tính. Vù vù, thủy lao đứt gãy hình thành nên một cái khe hở màu vàng, đồng thời bên ngoài khe nứt màu vàng này còn có vô tận dòng nước điên cuồng tràn vào thế nhưng không ngừng héo tàn. Thiên nguyên cảnh, Bạch Tình kinh hô, trốn. Phía trước Diệp Phàm, vài nữ tử xông lên trong nháy mắt sợ hãi, các nàng không có thực lực Bạch Tình và Tử Nhứ, lực lượng cấp độ thiên nguyên căn bản không phải các nàng có thể ngăn cản, lúc này từng người điên cuồng tránh né, mưu toan làm cho quang nhận màu vàng trùng kích. Diệp Phàm tìm một nữ tử cách Bạch Tinh gần một chút, tay phải lần nữa vung lên, trên quang nhận màu vàng bổ sung lôi đình chi lực, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Bóng người Bạch Tinh trùng kích trong nháy mắt dừng lại, dừng ở trước mặt nữ tử kia, lặng yên chém xuống Nguyệt Đại Đao. Ánh đao va chạm với quang nhận màu vàng, nguyên lực trên không trung nổ tung. Diệp Phàm thừa dịp này từ trong vết nứt thủy lao lao ra, trong đôi mắt hắn hiện lên thần văn màu vàng. Tiếp theo, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám người Tử Nhứ tự nhiên không thấy được Diệp Phàm mở mắt, bất quá tốc độ tăng vọt trong nháy mắt lại làm cho mấy nữ tử lòng còn sợ hãi, Tử Nhứ ngưng tụ càng có chút sợ hãi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở bên nàng, nhưng vẫn như cũ để đối phương thong dong đào thoát, có thể thấy được chênh lệch giữa nàng cùng người này đạt đến mức độ khủng bố nào. Bạch Tình đứng giữa hư không, nhìn theo phương hướng Diệp Phàm biến mất, trong đôi mắt đẹp đồng dạng mang theo một tia hiếu kỳ cùng khiếp sợ, nàng ở học phủ Chí Tôn cũng được xem như người nổi bật, so với toàn bộ Đại Lục Thiên Vũ, nàng tự nhận mình cũng là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay lại có một loại cảm giác thất bại, thực lực người này tuyệt đối không đến cảnh giới hư cương, nhưng đã nắm giữ thiên nguyên cấp hàn băng, duệ kim chi lực, còn có huyền cấp lôi đình. So với người này, tư chất của nàng ngược lại không có gì đáng kiêu ngạo, cho dù bởi vì đối phương một lòng đào thoát, chưa từng toàn lực chiến một trận với nàng, mà nàng vì cứu bạn tốt cũng không toàn lực ra tay, nhưng nàng rất rõ ràng, một chọi một, khả năng mình thất bại là rất lớn. Bạch Tinh, không sao chứ? Tử Nhứ ngưng tụ lo lắng nói. Bạch Tinh nghe vậy lắc đầu, ta không sao, thực lực người này đáng sợ, bất quá muốn tổn thương ta còn chưa đủ, nhưng đáng tiếc, để hắn chạy trốn, tranh chấp, người xác định người này không phải Sở Phong Vân sao? Không phải, lúc đó vẻ mặt của hắn rõ ràng không có bất cứ cái gì bị ta đoán ra thân phận hoảng loạn, thậm chí còn có một chút nghiền ngẫm. Tử Nhứ ngưng kết nói, đó là ai? Trong năm người trên đế bảng, nam tu trừ Tử Mặc của ca ca ngươi và Sở Phong Vân, chỉ còn lại Hoàng Thiên Hạc. Nhưng bởi vì công pháp tu hành, quan tài cũng không có khí thế mạnh mẽ như vậy. Người này tất nhiên là một trong những tuyển thủ dự thi lần này, ta có một suy đoán, nhưng không thể xác định. Tử Nhứ nghe vậy nhẹ giọng nói, suy đoán, chẳng lẽ ngươi có người do dự, không có khả năng a, ta thật sự không nghĩ tới còn có ai có thực lực bực này. Trong đội dự thi lần này, còn có một người bị tất cả mọi người đánh giá thấp, nếu như kiên chỉ muốn tìm một yêu nghiệt nghịch thiên trong tuyển thủ dự thi lần này, ta cảm giác chỉ có hắn. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, người nọ là ai? Oanh, đột ngột, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, tiếp theo Lý Thiện Vân bay tới, cất cao giọng nói, tốc lát, người có tìm được nam tử kia không? Chúng ta quả thật đã gặp hắn ở đây, nhưng thực lực người này vô cùng khủng bố, chúng ta không ngăn hắn lại. Tử Nhứ ngưng tụ lúc này cất cao giọng nói, 765, chậm rãi gần kề, hắn đi hướng nào rồi? Sắc mặt Lý Thiện Vân có chút khó coi, trắng tím không ngừng, Bạch Tình cùng với ba tên yêu nghiệt đỉnh cấp hợp lực lại nhưng không thể ngăn cản nam tu này. Hơn nữa nàng vậy mà không cách nào thăm dò khí tức người này, nam tử này là ai? Chí Tôn học phủ xuất hiện người trẻ tuổi có thực lực bực này lúc nào? Hoặc là lão yêu quái nào tiến vào học phủ Chí Tôn? Không, tuyệt đối không có khả năng này. Chí Tôn học phủ ra vào cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ đệ tử trưởng lão trong học phủ, người ngoài muốn âm thầm xông vào căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ, lần này là đệ tử dự thi, không biết là thiên tài nhà ai, thật đáng sợ. Đi về phía đông rồi, tốc độ người này cực nhanh, lóe lên mấy cái đã mất tích. Bạch Tình nghe vậy lúc này, trong lời nói còn có cảm thán và tò mò. Lý Thiện Vân nghe vậy lập tức bắn nhanh về phía Diệp Phàm biến mất, chỉ còn lại đám nữ tử Bạch Tình hai mặt nhìn nhau, không biết là dừng lại theo truy đuổi hay là dừng. Truy theo không, Bạch Tình nhẹ giọng nói, quên đi, người này trong sân nhà của ta cũng có thể nghênh ngang rời đi, nếu như đi tới địa phương khác, ta càng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa người này căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, nếu như thật sự bức ép hắn, chúng ta có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tử Như nhớ lại rồi lắc đầu nói, đúng rồi, người vừa nói người này có thể là ai? Ta hoài nghi, người này là đại biểu của Vạn Đạo Học Phủ đứng thứ 6 trên bảng, Diệp Phàm. Diệp Phàm, tu vi của người này là thấp nhất trên bảng, cũng là cường giả tôn bảng bị mọi người nhìn không vừa mắt, sao có thể là hắn được? Cho dù không dốc toàn lực đánh một trận, nhưng đồng thời hắn cũng nắm giữ sức mạnh hàn băng và lực lượng thuộc tính kim của thiên nguyên, thực lực có thể nghiền ép tôn bảng. Bạch Tinh nghe vậy lập tức lắc đầu nói, ta đã từng tiếp xúc với hắn, hắn mạnh hơn các ngươi tưởng rất nhiều. Tử Nhứ nghe vậy lắc đầu, nàng nguyên bản muốn nói người này ở bí cảnh Du Long đánh bại ca ca Tử Mặc của nàng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn không nói ra, một mặt tổn hại uy danh ca ca nàng, mặt khác lúc ấy năng lực thiên phú của ca ca nàng ở trạng thái phong ấn, nếu không sẽ không bại cho Diệp Phàm. Được rồi, mặc kệ người này là ai, mấy ngày nay chúng ta cũng phải cẩn thận, vừa rồi chúng ta ra tay với hắn, lại không biết có bị hắn ghi hận không. Nếu một mình đối chiến, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của người này. Bạch Tinh nói tiếp, lúc này chúng nữ cùng nhau rời đi, về phần Diệp Phàm, lại một lần nữa tiềm nhập vào lòng đất, cùng Thánh Hiền cường giả chơi trốn mèo. May mà vẫn luôn là một cường giả Thánh Hiền đuổi giết hắn, nếu thêm một người nữa, dù hắn có chắp cánh cũng khó lòng bay thoát. Nhưng hắn biết rõ, các cường giả Thánh Hiền khác chỉ sợ đang phong tỏa rừng tiên tử, đề phòng hắn chạy trốn. Diệp Phàm lần này không đi nơi khác mà trực tiếp hướng tới Trích Tiên Cư mà bay đi. Nếu là thời điểm khác, hắn sẽ rời xa nơi này tới mức nào? Nhưng bây giờ cường giả Thánh Hiền đã ra ngoài đuổi giết hắn, chỗ nguy hiểm nhất này lại chính là nơi an toàn nhất. Đột ngột, một cỗ khí tức khủng bố không thể tưởng tượng từ xa đang dùng tốc độ khủng bố tiếp cận, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, loại khí tức này căn bản không phải là Thánh Hiền cảnh đuổi theo hắn, Thánh Hiền cảnh thứ hai sao? Vậy mà không chọn phong tỏa rừng tiên tử, mà là trực tiếp bay về hướng này, chẳng lẽ Thánh Hiền cảnh này biết phương vị của hắn hay sao? Không chút do dự, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra thiên ẩn trận bàn, lúc này cũng chỉ có thiên ẩn trận bàn mới có thể bảo toàn tính mạng. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Phàm trở nên cực kỳ ẩn nấp, giống như hoàn toàn dung hợp với mặt đất, đồng thời, sau một hơi thở, khí tức của cường giả Thánh Hiền kia dừng lại, đứng trên mặt đất phía trên Diệp Phàm. Ngô Hiểu, con gái của thủ hộ giả Chí Tôn Học Phủ Ngô lão, Thánh Hiền tam trọng, có thiên phú thiên mệnh chi linh, thiên phú của vận mệnh linh vực thần bí nhất. Thiên mệnh chi linh có thể câu thông thiên đạo chi lực trong cõi u minh, suy tính ra phương vị địch nhân, cát hung tương lai vân vân. Phàm là linh khôi có thiên phú dính dáng đến vận mệnh pháp tắc đều vô cùng khủng bố, Ngô Hiểu cũng được vinh dự gọi là người dẫn dắt. Đồng thời, Ngô Hiểu cũng là Thánh Hiền vẫn luôn bế quan. Nàng mới vừa thức tỉnh từ trạng thái bế quan nên nhận được tin tức của Lý Thiện Vân, lúc này nàng vận chuyển thiên phú thiên mệnh chi linh của linh khuyết, chỉ trong chớp mắt đã khóa chặt vị trí đại khái của Diệp Phàm. Diệp Phàm tính toán nhiều mấy cũng không có khả năng nghĩ đến mọi chuyện. Ít nhất đối với Diệp Phàm, Ngô Hiểu không phải một tin tức tốt lành gì. Thiên ẩn trận bàn vốn dùng để bảo vệ tính mạng, nhưng vật ấy chỉ có thể duy trì được một canh giờ. Vốn dĩ hắn định ở lại nơi hiểm trở nhất để dùng, không ngờ lại gặp phải một Thánh Hiền kỳ quái như vậy. Diệp Phàm mượn thiên ẩn trận bàn yểm hộ chạy về phía Bí Tiên Cư cực nhanh, Ngô Hiểu thì đứng trên mặt đất cau mày, thiên mệnh chi linh của nàng chỉ thị nam tử kia ở ngay gần đây. Vì sao với cảm giác của nàng lại không thể nhận ra tung tích người này? Loại tình huống này chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, người này có công pháp nghịch thiên che đậy cảm giác, dùng khoảng cách này để che đậy cường giả Thánh Hiền, chỉ sợ công pháp này phải đạt đến cấp ngụy tiên rồi, khả năng này quá thấp. Còn có một loại tình huống khác, trên người người này có kỳ vật che đậy cảm giác, mà loại cấp bậc của kỳ vật này cũng cao đến dọa người, dưới tình huống bình thường tồn tại cùng thế gia thích khách đỉnh cấp, tỉ như thiên ẩn trận bàn của Lạc gia, tỉ như ảnh ảnh châu lưu gia các loại. Hắn đã chuẩn bị sẵn thứ này nên tới Tiên Tử Lâm, nếu nói là đến thỏa mãn tâm tư dơ bẩn của mình thì Ngô Hiểu tuyệt đối không tin cái tên này có mưu đồ không nhỏ a. Ngô Hiểu lẳng lặng đứng tại chỗ, nàng không biết người kia đã rời đi hay chưa. Thiên mệnh chi linh tuy mạnh mẽ nhưng không thể sử dụng liên tục được. Hôm nay nàng cũng chỉ có thể dựa vào khí tức khủng bố để trấn nhiếp những người đang âm thầm kia. Khiến hắn sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến lúc đám người Lý Thiện Vân đến sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này lại. đến lúc đó người này sẽ là trời không đường xuống đất không cửa. Mặc kệ người này ôm mục đích gì đi tới rừng tiên tử, người này biết rõ tiên tử lâm có thánh hiền cường giả, nhưng vẫn dám lấy thân phạm hiểm như trước, đây là khiêu khích các nàng, bị một tên tiểu bối khiêu khích, bọn họ tuyệt đối không thể nhịn. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, hắn không phải kẻ nhát gan. Ngô Hiểu đúng là rất kinh khủng, nhưng so với Thu Nguyệt còn kém hơn không ít. Lúc trước hắn từng dùng thiên ẩn trận bàn trà trộn vào ngay cả Thu Nguyệt cũng không bị phát hiện, huống chi là Ngô Hiểu. Diệp Phàm suy đoán thánh hiền sau này có thể có thần thông định vị kinh khủng, có thể định vị vị trí của hắn rõ ràng, nhưng lại không thể sử dụng liên tục, nếu không người này không thể ở lúc Diệp Phàm rời đi, vẫn đứng tại chỗ như cũ. Nếu nói như vậy, thời gian của Diệp Phàm sẽ trở nên vô cùng sát sao, một khi hiệu quả của thiên ẩn trận bàn biến mất, thân hình của hắn lần nữa được định vị, chính là tử kỳ của hắn. Cho nên trước mắt mục tiêu của hắn là đi hết ba nơi nguy hiểm nhất còn lại, nếu không tìm thấy thất thải tinh thạch, thì trước tiên lui ra, chờ sau khi từ tiên lăng trở về, sẽ tìm cơ hội lén đến đây. Trích tiên cư, kém nhất cũng là võ tu hư khuyết cảnh, đệ tử mạnh mẽ thậm chí có đệ tử chí tôn cảnh tiềm tu. Nhưng có được trận bàn thiên ẩn, Diệp Phàm ngược lại không sợ hãi. 766, đầm máu ma linh, rất nhanh Diệp Phàm liền dạo qua một vòng, thất thải tinh thạch ngược lại là không có phát hiện ra. Nhưng hơi bất cẩn phát hiện một mật thất. Trận pháp rất mạnh, cấm chế khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết nơi này tuyệt đối là bảo khố của vị thánh hiền nào. Lúc này dựa vào đại đế phá trận, Diệp Phàm rất nhanh đi vào, khiến hắn không ngờ tới nơi này thật sự không phải là loại bảo địa có vô số tài nguyên này, mà là một khuê phòng, bên trong vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên chủ nhân rời đi thời gian cũng không lâu. Diệp Phàm cảm nhận được khí tức lưu lại, lúc này mới biết đây là nơi nào, nếu như hắn đoán không sai, hẳn chính là khuê phòng của thánh hiền sau này rồi. Trong này bảo bối chân quý không nhiều lắm, nhưng lại có một gốc linh hoa vô cùng chân quý đặt ở phía trên cùng. Diệp Phàm lúc này đi tới bên cạnh linh hoa, linh thảo cấp 3 bại trận tàn hoa, giá trị luyện đan không cao lắm, rất khó tưởng tượng một cường giả thánh hiền sẽ trịnh trọng đặt vật ấy ở nơi chân quý như vậy. Có lẽ, sau đó hoa này có một câu chuyện, Diệp Phàm không có hứng thú tìm kiếm, hắn ngược lại rất hứng thú để cho tên thánh hiền cường giả kia tạm thời không dứt ra được đối phó hắn. Lúc này Diệp Phàm bố trí một cái trận pháp bạo liệt đơn giản, ngược lại nhìn về phía một miếng ngọc bội để ở một bên, trên ngọc bội có dao động nguyên khí kinh khủng, hiển nhiên là bảo bối khó lường. Hắn thật ra không có hứng thú trộm đồ của người khác, dù sao người này cùng hắn cũng không có quá nhiều cừu hận, chuyện trộm gà trộm chó Diệp Phàm vẫn là có chút khinh thường, Diệp Phàm tỏ vẻ mình chính là một quân tử chính trực như vậy. Nếu như ngọc bội này là tiên khí bản long bút thì sao? Nói nhảm, không lấy đó là tôn tử, quân tử đáng giá mấy đồng. Hiển nhiên, người nào đó thiết tháo hoàn toàn là ít giá rõ ràng, ngọc bội này xác thực không tệ, bất quá tác dụng đối với Diệp Phàm không quá lớn, huống hồ, đồ vật cường giả thánh hiền cũng không dễ lấy như vậy, hiện tại đối với Diệp Phàm mà nói, quan trọng nhất chính là thất thải tinh thạch, trước khi chưa có được tinh thạch, hắn không tính tiết lộ chi tiết. Bố trí xong trận pháp, Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, bắn nhanh về phía khách khứa. Sau nửa canh giờ, sắc mặt đám người Lý Thiện Vân hơi khó coi. Các nàng đã phong tỏa khu vực này nhưng không phát hiện Diệp Phàm, hiển nhiên người này đã rời đi không ít thời gian. Trước mặt Ngô Hiểu công khai rời đi như vậy, gan của người này không nhỏ. Ngô sư tỷ, thiên mệnh chi linh của ngươi có thể sử dụng lại lần nữa hay không? Lý Thiện Vân cao giọng nói, thời gian không sai biệt lắm, Ngô Hiểu Hiểu nghe vậy thì gật đầu, sau đó, nguyên lực vận chuyển, một luồng khí tức huyền ảo phá tan bầu trời, tiếp theo, hư ảnh ngôi sao mênh mông xuất hiện sau lưng nàng. Ta bại hoại tàn hoa. Đáng giận, trong nháy mắt Ngô Hiểu đã nhận ra tàn hoa rách nát của mình ở vào một tình huống cực độ nguy hiểm, một khi nàng ta khóa chặt Diệp Phàm, tàn hoa tàn tạ tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Diệp Phàm thiết kế trận pháp bạo liệt, đồng thời đánh vào dấu ấn của mình, một khi phát hiện có cường giả thánh hiền đến tìm hắn, hắn sẽ dẫn nổ trận pháp, phá hủy tàn hoa liên miên, cho nên thiên mệnh chi linh của Ngô Hiểu cho nàng một tin tức như vậy. Hiện tại cho dù Ngô Hiểu muốn đuổi giết Diệp Phàm, nhưng hắn nhất định phải về chỗ ở của mình trước. Trước mắt tung tích người này tại ba dặm phía tây của Tuyền Tiên Cư, có điều hiện tại các ngươi không thể đuổi theo hắn, không biết người này dùng thủ đoạn gì tiến vào khuê phòng của ta, động tay động chân trên tàn hoa của ta, một khi hắn phát giác được khí tức của các ngươi, nhất định sẽ hủy diệt linh hoa của ta. Ngô Hiểu vội vàng nói, đồng thời ngôi sao cũng chậm rãi tiêu tán. Hoa của ngươi, Lý Thiện Vân nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, những tàn hoa của Ngô Hiểu trong đám người các nàng không phải là bí mật gì. Nghe nói là di vật duy nhất mà mẫu thân nàng lưu lại trước khi chết, Ngô Hiểu cực kỳ coi trọng, chỉ là nàng không nghĩ tới tiểu bối xông vào tiên lâm này vậy mà lại làm trái ngược, tiến vào trong trích tiên cư, đây là có bao nhiêu đảm lượng. Chúng ta chậm rãi đi về hướng này, người về trước cứu hoa, xong rồi sẽ báo tin cho chúng ta. Diệp Phàm có thể đoán đóa hoa kia có tác dụng rất lớn đối với Ngô Hiểu, nhưng đây chỉ là phỏng đoán, cho nên chuyện này cũng không hề ổn định, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đem đóa hoa đóa ở trên người làm vật phẩm uy hiếp Ngô Hiểu. Trước mắt những cường giả thánh hiền này cũng không bị Diệp Phàm chọc giận, cảm xúc đuổi bắt hắn cũng không tăng cao, một khi thật sự chọc giận một cường giả thánh hiền trong đó, ai mà không có thủ đoạn nghịch thiên tiêu hao khí huyết. Cứ lấy Ngô Hiểu ra mà nói, nếu Ngô Hiểu thật sự quyết tâm chém giết Diệp Phàm, nhiều nhất chỉ có thể bị thiên mệnh chi linh cắn trả, liên tục sử dụng thiên mệnh chi linh, Diệp Phàm căn bản không thể chạy. Rất nhanh đã tới chỗ tiếp khách, cô gái ở bên trong đãi khách này đều là thiên chi kiêu nữ lần này tham gia thi đấu. Diệp Phàm rất dễ dàng đã nhận ra Lạc Phượng Vũ, đương nhiên, bây giờ cũng không phải là lúc ôn tồn cùng Lạc Phượng Vũ. Tìm tòi khắp nơi, mãi cho đến một căn nhà gỗ ở phía tây đãi khách, bước chân Diệp Phàm cuối cùng cũng dừng lại, thiên đế đổ lục đã có phản ứng. Kìm nén kích động trong lòng, Diệp Phàm bắn về phía địa điểm cảm ứng. Dưới nền đất sâu thẳm, Diệp Phàm không ngừng bắn nhanh xuống dưới, dọc theo đường đi tảng đá không ngừng bị hắn rời đi, loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác được một mùi máu tanh ghê tởm truyền đến, hắn đã đến một đầm nước. Không, không phải đầm nước mà giống như một đầm máu, dòng máu đỏ đen hóa thành đầm nước. Toàn bộ đầm máu đều nằm trong lòng đất, thoạt nhìn không thấy đáy. Trong đầm máu, Diệp Phàm có thể nhìn thấy vô số thi thể chìm nổi. Ma khí màu đen không ngừng từ trên người những thi thể này tản ra. Trong huyết thủy đỏ thấm có lực lượng ăn mòn kinh khủng. Hư ảnh hai đầu cực sát mãng xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, bảo vệ hắn, ngăn cách huyết thủy xung quanh. Diệp Phàm nhíu mày, nếu như hắn dự liệu không sai, những thi thể này đều là thi thể ma linh, dưới rừng tiên tử vậy mà cất giấu một cái huyết đầm cực kỳ khủng bố như vậy, trong đó có bí mật thế nào? Tiếp xúc với ma linh càng nhiều, Diệp Phàm đối với ma linh càng kiêng kỵ. Trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, mặc dù nơi này quỷ dị, bất quá cũng không xuất hiện tình huống thi thể sống lại trong máu, máu loãng chung quanh có lực ăn mòn kinh khủng, lại không có uy hiếp gì với Diệp Phàm. Tinh thạch cảm ứng còn ở phía dưới, lúc này Diệp Phàm cẩn thận đi xuống phía dưới, càng xuống phía dưới, sức ăn mòn trong huyết thủy càng mạnh, thi thể càng nhiều, khí tức mục nát trên thi thể càng nghiêm trọng. Từng đợt hôi thối quỷ dị truyền đến, Diệp Phàm lúc này phong bế hô hấp, nguyên lực không ngừng tiến vào trong chiến bào sát mãng. Hư ảnh hai đầu sát mãng trở nên càng ngày càng ngưng thực, thậm chí ngay cả thân ảnh Diệp Phàm cũng hoàn toàn bị sát mãng hai đầu che khuất hoàn toàn. Ở bên ngoài nhìn vào, đây là một con sát mãng hai đầu nhỏ bé di chuyển trong huyết đầm. Sau khi lặn xuống 100 mét, Diệp Phàm nhíu mày càng chặt, thất thải tinh thạch rất ít khi khiến Diệp Phàm cảm ứng được khoảng cách như vậy, trừ phi bản thân thất thải tinh thạch đã cực kỳ nguy hiểm, cho nên theo bản năng cầu cứu thiên đế đổ lục. Rốt cuộc phía dưới có cái gì? Diệp Phàm có cảm giác rõ ràng, mình rất có thể đang tiếp cận trung tâm trận chiến hạo kiếp thiên vũ đại lục năm đó. Đột ngột, một lực cắn nuốt kinh khủng truyền đến, thân thể Diệp Phàm trong nháy mắt mất khống chế. Tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ huyết đàm trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt bị vòng xoáy cắn nuốt, biến mất không thấy đâu nữa. 767, chiến hồn ma linh bất tử tồn tại vĩnh viễn. Trong lúc trời đất quay cuồng, mùi máu tươi nồng đậm không gì sánh được điên cuồng xuyên qua hư ảnh hai đầu rắn cực sát xâm nhập chóp mũi Diệp Phàm. Mùi máu tươi này không phải là loại khí tức tà ý khát máu của ma linh, mà là mùi máu thật sự của nhân loại. Khí tức huyết tinh nồng nặc như thế, vượt xa huyết đàm vừa rồi. Diệp Phàm lúc này vô cùng cẩn thận, nguyên lực ổn định lại sát mãng hộ thể, đồng thời mắt sát mãng vĩnh hằng mở ra, loại cảm giác mơ hồ đó vừa biến mất. Sau đó, Diệp Phàm trở nên vô cùng kinh ngạc, lấy nơi hắn đứng làm trung tâm. Đây là một không gian cực lớn trong lòng đất rộng 10 dặm. Máu nhuộm đỏ mặt đất, vô số thi thể nằm trên mặt đất. Những thi thể này không lộn xộn, mà được sắp xếp ngay ngắn với một đường vân đặc biệt. Mỗi thi thể đều có máu chảy ra, tiếp đó có huyết dịch chảy vào, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm không thể tính toán được đến tột cùng thi thể ở nơi này đã tồn tại bao lâu, nhưng hạo kiếp ma linh lần trước chỉ ghi chép trong thiên vũ lục, lâu đến mức không thể khảo chứng được. Hiển nhiên đại trận ở đây không phải bố trí sau hạo kiếp. Dù sao ma linh cũng đã biến mất từ rất lâu trong thiên vũ lâu rồi. Đột ngột, hai mắt Diệp Phàm nhìn vào chính giữa huyết dịch và thi thể được khắc bằng thần văn. Nơi nào có hắc ám nồng đậm tới cực hạn, lực lượng hắc văn mạnh mẽ không ngừng băng liệt. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, thần văn này không khác gì đám người Tử Mặc, mà loại uy thế này ít nhất cũng là thánh hiền cảnh, rất có thể đạt đến cấp bậc tiên nhân, bởi vì Diệp Phàm ở trong cái xác trên đất này phát hiện không ít tồn tại có đạo vận của thánh hiền. Cần nhiều tu sĩ dùng thi thể, huyết dịch, thậm chí là tồn tại để tạo thành đại trận phong ấn, Diệp Phàm rất khó tưởng tượng sẽ là một thánh hiền. Đoạt thiên, đoạt thiên, đoạt thiên, từng tiếng hư ảo truyền đến từ bốn phương tám hướng, Diệp Phàm càng trở nên cẩn thận hơn, đột ngột nhìn thấy một thân ảnh bị hoa văn màu đen khóa chặt, bắt đầu không ngừng giãy giụa. Người sống, Diệp Phàm lập tức vô cùng kinh ngạc, quan sát một phen, không ngờ người này lại có duyên gặp mặt Diệp Phàm một lần, lúc trước ở trong bí cảnh Du Long, thánh nữ Hiêu Lĩnh Lâm Tâm Giao bị đuổi giết. Không ngờ hoa văn màu đen này lại có thể giam cầm võ tu, hơn nữa nhìn tình huống có thể biến võ tu thành chất dinh dưỡng. Diệp Phàm lúc này không chút do dự, nguyên lực lưu chuyển dưới chân, lôi đình nổ tung, cả người lập tức hóa thành tia chớp phóng về phía Lâm Tâm Giao. Lúc này Lâm Tâm Giao cảm nhận được nguyên lực của Diệp Phàm, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, gương mặt tuyệt vọng lộ vẻ kích động, Tử Mặc công tử, cứu mạng. Trước mắt Diệp Phàm dịch dung thành Tử Mặc, cho nên Lâm Tâm Giao coi Diệp Phàm thành Tử Mặc. Oanh, song chủy thủ trong tay Diệp Phàm điên cuồng xoay tròn, cả người hóa thành gió lốc, trong nháy mắt cắt vỡ hoa văn màu đen, thân thể Lâm Tâm Giao trực tiếp rơi xuống, nhưng mà đột ngột, một cỗ thiên uy không cách nào tưởng tượng của Diệp Phàm giáng lâm, sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Tiên nhân, đây là đạo vận của tiên nhân, Thanh Long, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, long ấn sau lưng lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, hoa văn đầu rồng trên cổ Diệp Phàm rất sống động, đuôi rồng quét ngang, trục xuất ma khí màu đen xung quanh, đồng thời hư ảnh Thanh Long xuất hiện, giơ lên trời hét dài. Khí tức tử vong khiến Diệp Phàm bùng lên tất cả chiến lực trong nháy mắt, chín ấn ký thần văn xuất hiện trên trán hắn, dao găm trong tay biến mất, một cây bút lông màu trắng khổng lồ xuất hiện, tay phải cầm cán bút, trên bầu trời như một cánh cửa mở ra, đạo vận thiên địa nổ vang, khí thế của Diệp Phàm tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Thiên địa thông linh, mở, bàn long bút, giải phong ấn, màu vàng kim chói mắt lập tức hấp dẫn tâm thần Lâm Tâm Giao, đồng thời, một luồng tiên uy lan tỏa, cho dù không có tồn tại mênh mông như bên trong hoa văn đen, nhưng vẫn không cách nào dễ dàng ngăn cản. Thời gian ngừng lại, hết thảy đều tạm dừng, tay trái Diệp Phàm bắt lấy Lâm Tâm Giao, cả người nhanh chóng lóe lên hướng xa xa, bàn long bút không ngừng phát hỏa. Một chỗ khác, hắc văn cầu bị huyết sắc phong ấn bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, một đạo hư ảnh vĩ ngạn to lớn bao phủ mảnh thế giới lòng đất khổng lồ này, không đủ, xa xa không đủ, Diệp Phàm biết rõ, tử vong chỉ trong một cái chớp mắt. Đây là tồn tại đáng sợ cỡ nào, đây là tiên nhân ma linh sao? Thời khắc này, Diệp Phàm không nghĩ quá nhiều, cho dù là tử vong, hắn cũng muốn liều chết một trận. Ma linh không chết, chiến hồn vĩnh tồn, vô số chiến hồn như từ trong tuyên cổ thức tỉnh, tiếp đó, huyết dịch phía trên mặt đất phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Vô tận hồn phách từ trong thi thể đứng lên, hồn lực hóa kiếm, phấn đấu quên mình lao về phía hư ảnh hoa văn đen to lớn. Oanh oanh oanh, thiên uy nổ tung, hồn lực, ma văn chi lực điên cuồng đan xen, tay phải Diệp Phàm không ngừng run rẩy, tiếp theo điểm xuống hắc văn cầu, thiên thạch xung kích, hạ. Không gian bên dưới lòng đất khổng lồ xuất hiện những khe hở màu đỏ, sau đó từ trong lòng đất xuất hiện những thiên thạch, đập xuống phía hắc văn cầu. Đôi mắt đẹp của Lâm Tâm Giao trở nên vô cùng khiếp sợ, chiêu này nàng quá quen thuộc, lúc trước ở Du Long bí cảnh, được gọi là Diệp Phàm, chẳng lẽ người này? Hắn không phải Tử Mặc, hắn là Diệp Phàm. Từng đợt thiên thạch rơi xuống, huyết văn không ngừng bộc phát ra thiên uy kinh khủng vô cùng, áp chế thiên uy bên trong hắc văn cầu. Diệp Phàm không rõ ràng những huyết văn này có thể chiến thắng hắc văn cầu hay không, hắn chỉ biết là lúc này hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đoạt thiên, người phong ấn ta vạn năm, còn chưa đủ sao? Ta không phải ma, ta không phải ma, thật đáng ghét, đáng giận, đáng ghét. Một thân ảnh màu đen vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm và Lâm Tâm Giao, gào thét tê tâm liệt phế, phá tan oán hận phía chân trời, thiên thạch của Diệp Phàm không ngừng nện xuống, đều bị hắc văn lực đánh nát, công kích của chí tôn cảnh ngay cả hắc văn hộ thể cũng không thể đột phá được. Khắc khắc khắc khắc, thánh ma thứ ba của ta đã đi ra. Ma, ta chính là ma, anh trai ngoan của ta ơi, Đoạt Thiên, ca ca không nỡ giết ta nhưng lại phong ấn ta vạn năm, đợi khi ta ra ngoài, ta sẽ lấy một bút để tính sổ những chuyện này. Cút, ta không phải ma, ta là Vương Đoạt Đế, ta là đệ đệ của Vương Đoạt Thiên, thánh ma thứ ba, ta giết ngươi. Ngươi giết ta, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi làm sao giết ta, Đoạt Đế. Ta là kiếp trước của ngươi, thừa nhận thân phận của ngươi đi. Ồ, Phượng Hy Thỏ, Đại Bổ, ta muốn nuốt ngươi. Hư ảnh màu đen quỷ dị lẩm bẩm, tiếp theo đột ngột nhìn về phía Lâm Tâm Giao, một loại hàn ý khát máu trong nháy mắt xâm nhập tâm thần Diệp Phàm cùng Lâm Tâm Giao. Tiếp theo, vô số hoa văn màu đen bắt đầu bay về phía hai người Diệp Phàm, bị huyết văn áp chế cùng với thiên thạch của Diệp Phàm kiềm chế, những lực lượng hoa văn màu đen này ước chừng ở nửa cấp độ chí tôn, đại bộ phận nguyên lực của Diệp Phàm dùng để thúc giục thiên thạch trùng kích, giờ phút này đối mặt với hoa văn nửa bước chí tôn, hiển nhiên tình huống cực kỳ không ổn. Lên đi, Diệp Phàm nện một quyền xuống mặt đất, tiếp theo, vô tận tường đất xuất hiện, chắn ở phía trước lực lượng hắc văn, Tiếp theo hắn nhìn về phía Lâm Tâm Giao, cao giọng nói, còn ngây ra làm gì, chạy mau, nghĩ cách ra ngoài gọi người, ta không chống được bao lâu nữa đâu. Ngươi cẩn thận. Lâm Tâm Giao nghe vậy liền bắn nhanh về phía lối vào, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Chương 768. Diệp Phàm không để ý đến Lâm Tâm Giao đang bắn nhanh tới, hắn cũng không có thời gian để ý tới, lực lượng hắc văn hóa thành ma long màu đen trực tiếp đánh nát tường đất, chân Diệp Phàm gập lại nổ bắn ra, một cái phía sau lộn lên cao, tránh thoát móng vuốt sắc bén của ma long, đồng thời tay trái xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau khi hạ xuống đất, xung quanh Diệp Phàm lập tức xuất hiện lĩnh vực hàn băng phạm vi 10 mét, tiếp theo, tất cả hàn băng trong nháy mắt áp xúc, trở thành một vòng bảo hộ bằng hàn băng, bảo vệ Diệp Phàm. Kiếm kỹ cấp cao của Thánh giai kiếm kỹ linh hóa cấm vực ẩn tàng thủ chiêu băng xương thiên giáp. Oanh, ma long màu đen hung hăng đụng vào vòng bảo hộ hàn băng của Diệp Phàm, trường kiếm của Diệp Phàm trực tiếp cắm xuống mặt đất, cả người đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn ma long đánh thẳng tới, nguyên lực trên người tiêu hao điên cuồng, lại trong nháy mắt bị thiên địa thông linh bổ sung. Nhưng mặc dù Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, thiên địa thông linh cũng đã đến lúc kết thúc, Diệp Phàm trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, thiên địa thông linh biến mất lại xuất hiện lần nữa. Liên tục hai lần thiên địa thông linh, đối với Diệp Phàm mà nói tuyệt đối là gánh nặng không thể thừa nhận. Gần như trong nháy mắt, kính sinh mệnh trực tiếp vỡ vụn. Lâm Tâm Giao lo lắng bắn nhanh về phía lối ra, mặc dù nàng vô cùng chấn động, Diệp Phàm vậy mà chính diện đỡ được công kích của cường giả chí tôn cảnh, chẳng lẽ nàng nằm mơ à, hợp thánh cảnh làm sao có thể đỡ được công kích tiếp cận chí tôn cảnh. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Tâm Giao trở nên trắng bệch, luồng lực hấp dẫn xuất hiện, nàng căn bản không ra được, càng đừng nói đến đi tìm trợ thủ. Một cỗ khí tức tuyệt vọng bao phủ Lâm Tâm Giao, trong lòng nàng không khỏi hối hận vô cùng. Nàng là Phượng Hy Thố, trời sinh đã có năng lực độn thổ, dĩ nhiên, thổ độn mà nàng phải tiến hành chuẩn bị một thời gian dài, cũng không giống như Diệp Phàm vì lúc có thể tiến vào lòng đất. Vốn nàng đang tắm rửa, lại mơ hồ cảm giác dưới mặt đất có một loại khí tức kỳ quái, cùng loại với ma linh bên trong Du Long bí cảnh, khứu giác của Phượng Hy Thỏ chính là người nổi bật trong đám linh thú, dưới sự tò mò, nàng liền chui thẳng đến huyết trì. Về sau bị một cỗ hấp lực hút vào. Ai cũng nói hiếu kỳ hại chết người, quả nhiên không giả, nếu nàng không hiếu kỳ thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Nàng là thánh nữ của yêu lĩnh, phụ thân nàng là chủ nhân của yêu lĩnh, nàng hoàn toàn có thể làm một công chúa vô âu vô lo, thậm chí lần này tham gia thi đấu trong thiên hạ đều là nàng cảm thấy thú vị, ai có thể nghĩ đến chính mình hai lần đều gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy chứ. Bất quá mình và Diệp Phàm thật ra có duyên phận, người này đã cứu nàng hai lần. Sao ngươi còn chưa đi? Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Tâm Giao đang đứng bất động ở lối ra, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã liều mạng chống đỡ, cô nàng này ngã xuống, không ngờ lại ngẩn người tại lối ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này động tĩnh lớn như vậy, vẫn là trong lòng đất, người phía trên vậy mà một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên không gian nơi này cùng ngoại giới đã bị trận pháp ngăn cách. Ta không đi ra được, nơi này sức đẩy quá lớn, ta không lên được, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Tâm Giao nghe vậy lập tức nức nở nói. Thầm nghĩ mình vô dụng, đều là bạn cùng lứa tuổi. Diệp Phàm dựa vào sức một mình ngăn chặn xung kích kinh khủng như vậy, nàng thậm chí không thể đi ra ngoài. Không ra được, Diệp Phàm nghe vậy nhất thời không nói được gì, thực lực Lâm Tâm Giao này quá kém, lực bài xích quả thực không nhỏ, nhưng dù sao một mặt hắc văn hư ảnh ứng phó lực lượng huyết văn, một phương đối mặt Diệp Phàm ra tay, có thể chia ra ma lực sẽ không quá nhiều, nhiều nhất là cấp độ hư cương tam trọng. Lâm Tâm Giao này tốt xấu gì cũng là thiên tài trong thiên tài. Tu vi cũng có hợp thánh lục trọng, vượt cấp chiến hư tuyển tam trọng cũng không được sao. Diệp Phàm nghĩ quá kém, đối thủ bên cạnh hắn đều là thiên tài số 1 số 2 ở đại lục Thiên Vũ, bất kể là Tuyết ở Bắc Cung, Huân Y hay là Phong Vân, Tử Mặc, tùy tiện lấy ra một người đều có thể quét ngang đồng giai, nhưng mà loại thiên kiêu này nào có nhiều như vậy, hợp thánh lục trọng chiến cùng hư cương tam trọng, có thể làm được thật đúng là phượng mao lân giác. Không ra được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Diệp Phàm cắn răng nói. Lúc này liền vận dụng dẫn lôi quyết đột ngột, hắn cảm giác được thiên đế đồ lục hơi nóng lên, tiếp theo, bên trong hắc văn cầu, thất thải hà quang xuất hiện, huyết văn dưới thất thải quang mang trở nên vô cùng sáng ngời, vô tận chiến hồn trở nên càng ngày càng ngưng thực, hắc văn cầu không ai bị nổi lại bắt đầu bị áp chế. Đây là cái gì? Lâm Tâm Giao cũng bị thất thải quang mang hấp dẫn, không khỏi nghi ngờ nói. Diệp Phàm không để ý đến Lâm Tâm Giao mà điên cuồng vận hành nguyên lực thần văn, đồng thời câu thông thiên đế đồ lục. Bên trong tử phủ của hắn, thần văn trở thành từng tấm bản đồ lục. Tiếp theo, những bản đồ này từ tử phủ bay ra, xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm. Thiên đế đồ lục vậy mà tự phát ra, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Diệp Phàm cầm bản lục trong tay, thân hình hóa thành tia chớp, chân đạp huyết văn phóng tới cầu đen, vô số chiến hồn màu trắng tụ tập bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng nhau chạy, huyết văn dưới chân bắt đầu phát sinh biến hóa huyền diệu, phá giải tổ hợp lại, trở thành một thần văn phong ấn càng thêm thần bí. Quả cầu hoa văn màu đen nổ tung, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, người này lớn lên có chút tà dị, trên cổ có hoa văn vô cùng chói mắt, trong đôi mắt của hắn, con ngươi màu máu chậm rãi phóng đại, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Diệp Phàm. Đoạt Thiên đã chết, Thiên Vũ còn có ai có thể ngăn cản ta? Nam tử trung niên lạnh giọng nói, sau đó vươn tay phải ra, thất thải hà quang trong nháy mắt bị hoa văn bao trùm, vô số chiến hồn màu trắng bên cạnh Diệp Phàm đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, ma linh bất diệt, chiến hồn vĩnh tồn, chảm. Oanh, vô tận hồn lực thiêu đốt, huyết văn phía dưới đã tổ hợp thành thần văn ghi chép trên thiên đế đồ lục, một cỗ thiên uy bức nam tử trung niên. Tiếp đó, thần văn màu đen bắt đầu tan rã, bóng dáng Diệp Phàm đã tiếp cận nam tử trung niên, tay phải vỗ mạnh xuống, thiên đế đồ lục nổ tung, vô số thần văn bám vào người nam trung niên. Một khối tinh thạch bảy màu xuất hiện kết hợp cùng với thần văn, chậm rãi mất đi vẻ sáng. Không có khả năng, đừng hòng lại lần nữa phong ấn ta, ta muốn lao ra ngoài, ta tuyệt đối không bị phong ấn, đáng ghét, tại sao lại mạnh như thế, chiến hồn đáng ghét, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Theo tiếng giống giận vang lên, nam tử trung niên lại lần nữa bị huyết văn khóa lại, hắc văn cầu xuất hiện, lại không còn sáng bóng khủng bố như lúc trước, hết thảy chung quanh đều lâm vào bình tĩnh, phảng phất tất cả chỉ là ảo giác. Thiên đế đổ lục bao bọc lấy tinh thạch lại xuất hiện, tiến vào bên trong tử phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn quả cầu hắc văn bình tĩnh trở lại, khí tức cuồng bạo trên thân lập tức biến thành uể oải vô cùng, lực phản phệ truyền đến, khóe miệng Diệp Phàm lập tức chảy ra máu tươi, đạo vận có chút bất ổn. Liên tục sử dụng hai lần thiên địa thông linh cộng thêm thần văn cửu trọng ấn mở ra toàn bộ, có thể nói, trong thời gian ngắn Diệp Phàm bộc phát ra công phạt mạnh nhất, dù vậy, cũng chỉ dựa vào thiên đế đổ lục mới có thể phong ấn thánh ma thứ ba này lần nữa. Diệp Phàm hiểu rất rõ, thất thải tinh thạch đã bị hắn lấy đi, chỉ dựa vào chiến hồn huyết văn này, thời gian kiên trì sẽ không quá lâu, một khi thánh ma thứ ba phá tan phong ấn, đại lục thiên vũ này căn bản không ai có thể ngăn cản. Hắn không có nhiều thời gian, tổ chim bị che đậy há có trứng lành, vô luận như thế nào, thật sự đến ngày đó, Diệp Phàm không hy vọng mình vô lực như hôm nay. Chương 769, ngươi không sao chứ? Lâm Tâm Giao nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Phàm, khóe miệng tràn đầy máu tươi, không khỏi quan tâm nói. Sau đó nàng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phàm, đặt bàn tay trắng nõn lên cánh tay Diệp Phàm, từng đợt nguyên lực rót vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp phất tay ngăn cách nguyên lực của Lâm Tâm Giao, vận chuyển nguyên lực thần văn, điên cuồng chữa trị tổn thương thân thể, lắc đầu nói ta không sao. Lâm Tâm Giao nhất thời sửng sốt, Phượng Hy Thỏ chính là linh thú cực kỳ cao cấp, nàng có được huyết mạch thỏ phượng, tự nhiên có thiên phú chữa thương của thỏ phượng, nàng rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm, lại bị người này trực tiếp cự tuyệt, thật đúng là không biết tốt xấu. Bất quá vẻn vẹn một chút nguyên lực vận chuyển vừa rồi, nàng liền cảm giác được trong cơ thể Diệp Phàm có một cỗ khí tức thiên đạo kinh khủng, loại khí tức thiên đạo này là cưỡng ép dùng cấm thuật đáng sợ cắn trả, có thể nói, loại thương thế này rất nặng, người này có thể đứng ở chỗ này, đã coi như là kỳ tích. Tình huống của Diệp Phàm xác thực rất không ổn, hoặc có thể nói gần như đèn đã cạn dầu. Nếu không phải thể chất của hắn khác hẳn với người thường, hơn nữa có được nguyên lực thần văn, chỉ sợ giờ phút này hắn có thể nhúc nhích một chút đã coi là thiếu lễ rồi. Thời điểm chiến đấu hoàn toàn không coi trọng, sau khi chiến đấu, phản phệ đến, loại suy yếu này chính là chí mạng. Lúc này, sao hắn có thể để cho Lâm Tâm Giao chữa thương giúp mình, nếu nàng ấy ra tay với hắn trong lúc chữa thương, với tình trạng hiện tại của hắn, không cẩn thận liền lật thuyền trong mương, Diệp Phàm cũng sẽ không vì cố kỵ hảo ý của Lâm Tâm Giao mà khiến mình chìm vào hiểm địa. Ta cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Diệp Phàm bất động thanh sắc tới gần Lâm Tâm Giao. Lâm Tâm Giao nghe vậy lập tức hiếu kỳ hỏi chuyện gì. Vù vù, đột ngột, tay phải Diệp Phàm biến thành long chảo, hung hăng chụp vào cổ Lâm Tâm Giao trắng nõn. Lâm Tâm Giao nhất thời sửng sốt, lúc này định tránh ra, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm gần như vượt qua cực hạn cảm giác của nàng. Hơn nữa Diệp Phàm xuất kỳ bất ý, Lâm Tâm Giao căn bản không có kịp thời né tránh. Nắm chặt cái cổ trắng nõn của Lâm Tâm Giao, lúc này long chảo của Diệp Phàm nắm chặt, nắm lấy nàng, sau đó lạnh nhạt nói ký kết một khế ước đi. Ký khế ước? Ngươi muốn ký khế ước gì? Nếu là ngươi làm chủ nhân của ta nghĩ, ta khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ, ta chết cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Lúc này Lâm Tâm Giao tức giận nói, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại trực tiếp ra tay với nàng, vừa rồi nàng còn tốt bụng muốn giúp người này chữa thương, người này lại lấy oán báo ra tay với nàng, thật sự đáng giận đến cực điểm. Đối với mặt mũi của nhân loại, Lâm Tâm Giao rõ ràng, người này tất nhiên là biết thân phận thỏ phượng hy của nàng, muốn xem nàng như dục nô. Huyết mạch của thỏ phượng hy song tu đối với võ tu mà nói, vượt qua tất cả thần đan diệu dược, không biết bao nhiêu nam nhân muốn tìm được thỏ phượng hy làm nữ nhân của mình. vốn đối với Diệp Phàm cũng coi như có chút hảo cảm, lúc này những hảo cảm này không còn sót lại chút gì. Lâm Tâm Giao hung tợn nhìn Diệp Phàm, nghiến răng, thầm mắng mình quá đơn thuần. Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt Lâm Tâm Giao liền đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lúc này lạnh nhạt nói, ta đối với việc thải bổ người khác một chút hứng thú cũng không có, khế ước ta muốn ngươi ký kết cũng không phải là khế ước chủ tớ. Khế ước này, ký đi, chuyện hôm nay, ngươi cũng không thể nói cho ai, hơn nữa không thể dẫn bất kỳ ai tới chỗ này, một khi vi phạm khế ước này, hồn phi phách tán. Không thể nói cho người khác biết, hình cầu màu đen này nguy hiểm như vậy, lẽ nào chúng ta không nói cho cường giả thánh hiền biết, để bọn họ tới đây triệt để diệt trừ nam tử trung niên kia sao? Nếu là cường giả thánh hiền có thể chém giết người này, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống đến ngày hôm nay sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ký kết khế ước là có thể đi ra ngoài, chuyện nơi đây giấu ở trong bụng, ta là vì muốn tốt cho ngươi, một khi ngươi tiết lộ chuyện ở đây, không chỉ ngươi phải chết, tất cả mọi người biết tình huống nơi đây đều không đi ra được chí tôn học phủ. Nếu ta không ký thì sao? Lâm Tâm Giao nghe vậy nhất thời buồn bực nói. Vậy bây giờ ngươi phải chết. Long chảo của Diệp Phàm hơi dùng sức, sát ý kinh khủng không chút nào che giấu đè ép về phía Lâm Tâm Giao. Lâm Tâm Giao lập tức cảm thấy thần hồn rơi vào hầm băng, khí tức tử vong bao phủ, sự lạnh lẽo thấu xương khiến nàng sợ hãi, lập tức đánh ra lạc ấn thần hồn trên khế ước. Khế ước chậm rãi biến thành chấm sáng. Diệp Phàm vừa rồi thả Lâm Tâm Giao ra, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Hắc Văn Cầu, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Ngươi không đi sao? Lâm Tâm Giao hiếu kỳ nói, trong lòng âm thầm bội phục Diệp Phàm, người này vậy mà tu hành ở gần Hắc Văn Cầu như thế, hiện tại nàng cũng không muốn đợi ở chỗ này dù chỉ một khắc. Ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì thì đừng tiến vào nữa, mạng của ngươi không phải lần nào cũng lớn như vậy. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, Lâm Tâm Giao nghe vậy liền đi tới lối ra, dừng lại. Quay đầu nhìn Diệp Phàm vẫn đang nhắm mắt tu hành, dịu dàng nói, bất kể thế nào, Diệp Phàm, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức mở hai mắt ra, một đạo hàn quang hiện lên, người này vậy mà nhận ra thân phận của hắn. Ta nói ngươi có thể động một chút liền muốn giết người hay không, ngươi là ân nhân cứu mạng ta còn có thể bán đứng ngươi sao? Huống hồ ta đã ký kết khế ước, ta là yêu lĩnh thánh nữ, ta nhớ kỹ ân cứu mạng, ngày sau nếu ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lúc này Lâm Tâm Giao cất cao giọng nói, lời nói rất trực tiếp, sát ý của Diệp Phàm đè xuống, không có nhiều lời. Lâm Tâm Giao lắc đầu, lỗ tai thỏ đáng yêu giật giật, Diệp Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, Lâm Tâm Giao nhảy lên một cái, trực tiếp bay qua cửa, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm không vội vã đi ra ngoài, tình trạng trước mắt của hắn rất kém, so với Tiên Tử Lâm, nơi này ngược lại càng thêm an toàn, đã ký khế ước với Lâm Tâm Giao, hắn cũng không sợ người này sẽ bán đứng hắn. Chỉ cần chờ một tuần, chờ đợi gương sinh mệnh được giải phong ấn, chuyển rời những vết thương này lên trên tượng kính, đạt tới trạng thái đỉnh phong mới đi ra ngoài. Vô số nữ tu trong rừng tiên tử vô cùng lo lắng tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm lại giống như hoàn toàn biến mất, các nàng hầu như đào sâu ba thước đất, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy bóng dáng Diệp Phàm. Lâm Tâm Giao rất nhanh xuất hiện trên mặt đất, cả người nàng dính đầy bụi đất, nhưng cảm thụ được ánh mặt trời quen thuộc, tâm tình vui vẻ không ít. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết này, thật may mà có Diệp Phàm, lần trước cũng bởi vì người này cứu nàng mà mới thoát được một mạng. Khoan hãy nói, mặc dù người này làm việc hơi quá đáng, nhưng thực lực thật sự rất mạnh, cho dù là đám Sở Phong Vân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, lần thi đấu thiên hạ này đúng là thú vị đây. À, các ngươi đang tìm cái gì? Lâm Tâm Giao rất nhanh nhìn thấy không ít nữ tu sắc mặt vội vàng, lúc này nhịn không được hỏi. Lâm Tiên Tử xuất hiện nam tu. Người này dịch dung thành bộ dáng của Tử Mặc sư huynh đến nhìn trộm Tử Mặc sư huynh, loại dâm tặc này, người người đều phải giết. Một nữ đệ tử nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, đặc biệt là người này lại dám dịch dung thành Tử Mặc sư huynh, ai mà không biết Tử Mặc sư huynh là quân tử văn nhã của chí tôn học phủ chúng ta, hắn sao có thể làm ra chuyện không chịu nổi như vậy. 770, huyết thi thức tỉnh, dịch dung thành Tử Mặc, đó không phải chính là Diệp Phàm sao? Lâm Tâm Giao nghe vậy lập tức âm thầm nói thầm trong lòng. Ngược lại nhìn nàng ta có chút bất đắc dĩ, người khác đang phong ấn một tai họa, cái gì rình coi a, diện mạo của các ngươi. Bản công chúa là người khuynh quốc khuynh thành như vậy, còn không phải nói động thủ liền động thủ. Trên mặt đất tìm tòi Diệp Phàm khí thế ngất trời, trong lòng đất Diệp Phàm đã bắt đầu luyện hóa thất thải tinh thạch, thiên đạo vận hùng hậu xuất hiện, tiếp theo thiên đế đồ lục bắt đầu tự vận chuyển, thất thải tinh thạch chậm rãi tan rã, cuối cùng biến mất bên trong thần văn của thiên đế đồ lục. Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng đạo vận thiên đế đồ lục hoàn chỉnh không ít, tiếp theo, thần hồn Diệp Phàm bắt đầu mơ hồ, từng đạo pháp quyết huyền ảo khắc vào trong thần hồn của hắn. Mỗi lần thiên đế đổ lục tiến hóa đều dành cho Diệp Phàm cơ hội đặc thù, lần này là gì? Trong lòng Diệp Phàm có chút chờ mong, sau khi thần văn vẽ duy trì 3 canh giờ, loại đạo vận kia mới chậm rãi biến mất. Sau đó Diệp Phàm phát hiện ra lực lượng ngũ hành, lực lôi đình bắt đầu xoay tròn không ngừng ở tử phủ của hắn, áp xúc bên trên nguyên lực trong tử phủ, 6 viên đạo đan có màu sắc khác nhau chậm rãi thành hình. Thiên cơ ngưng đạo quyết, thần quyết mới có thể ngưng tụ đạo đan với tất cả lực lượng thuộc tính bên trong tử phủ. Đạo đan có lực miễn dịch pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, phẩm chất đạo đan càng cao thì cường độ miễn dịch pháp tắc càng đáng sợ. Bây giờ ngũ hành đạo đan trong cơ thể Diệp Phàm là cấp độ thiên nguyên, tất cả công kích của lực lượng ngũ hành thuộc tính từ cấp độ thiên nguyên trở xuống đều không có hiệu quả với Diệp Phàm, mà sấm sét của hắn hiện giờ khó khăn lắm mới tiếp cận được địa cấp, miễn dịch lực lượng sấm sét dưới địa cấp. Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, đây là thần quyết đáng sợ cỡ nào, vốn thần thuật mệnh của hắn đã ban cho hắn năng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Nếu là có thêm thiên cơ ngưng đạo quyết, có thể nói, Diệp Phàm chỉ đứng yên tại chỗ để không ít thiếu niên chí tôn công kích, những người này ngay cả tư cách phá phòng cũng không có. Thiên cơ ngưng đạo quyết cho Diệp Phàm không chỉ có năng lực biến thái này, khi đạo đan trở thành hoàn toàn thể, có thể dung hợp lẫn nhau, sau khi dung hợp, Diệp Phàm có thể tùy ý tổ hợp lực lượng pháp tắc dung hợp, từ đó đánh ra công phạt khủng bố. Một phương diện khác, lúc lực lượng pháp tắc công kích Diệp Phàm, đạo đan có thể hấp thu lực lượng pháp tắc. Sau đó lại thêm cảm ngộ lực lượng pháp tắc của Diệp Phàm. Đương nhiên, vạn sự không có gì là tuyệt đối, bất kể là sức mạnh gì cũng liên quan đến tu vi, ví dụ như một cường giả 5 tầng chí tôn công kích lực lượng hàn băng khi Diệp Phàm thi triển thiên nguyên, Diệp Phàm có thể miễn dịch hàn băng tổn thương, nhưng lại không thể chống lại nguyên lực chí tôn hùng hậu trong lực hàn băng. Diệp Phàm nhanh chóng chìm vào trong áo nghĩa cảm ngộ thiên cơ ngưng đạo quyết, thời gian trôi qua rất nhanh. Tiên tử Lâm Liên phổ thảm thức tìm kiếm Diệp Phàm một vòng, nhưng ngay cả một cọng lông cũng không nhìn thấy, đến cuối cùng, những nữ tu này trực tiếp buông tha, đều cho rằng Diệp Phàm đã rời đi, dù sao ngay cả thiên mệnh chi linh của Ngô Hiểu cũng không thể xác định được vị trí của Diệp Phàm. Định vị của thiên mệnh chi linh là cần nhân quả chi lực, Ngô Hiểu có thể thông qua sự uy hiếp của rừng tiên tử để định vị quả của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm biến mất từ rừng tiên tử, như vậy Ngô Hiểu sẽ mất đi nguyên nhân này, mà không cách nào định vị Diệp Phàm. Tượng kính sinh mệnh xuất hiện, thừa nhận toàn bộ phản phệ. Tình huống thân thể Diệp Phàm khôi phục đến đỉnh phong. Từ bên cạnh thần văn cầu, Diệp Phàm nhìn thoáng qua không gian dưới lòng đất đã hoàn toàn tĩnh lặng, trong lòng lại có cảm giác cấp bách khó tả. Thần văn cầu này tựa như một thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, từng giây từng phút uy hiếp sinh linh ở Thiên Vũ Đại Lục này. Bỏ qua tạp niệm, tu hành vẫn phải bước từng bước một, bây giờ đã có được tinh thạch 7 màu, bước tiếp theo chính là tiên lăng. Lúc này Diệp Phàm đi tới lối ra, nguyên lực lưu chuyển, trực tiếp thoát khỏi lực hút tiến vào trong huyết đàm, hư ảnh hai đầu sát mãng xuất hiện, ngăn cách huyết đàm nước, Diệp Phàm cố ý quan sát cửa vào vừa rồi một phen, trong lòng có chút hiểu ra. Ma linh huyết chỉ bên ngoài rất có thể là do tử đông cừu gây ra, tác dụng của thi thể và máu tươi đó là thông qua vòng xoáy kia cung cấp lực lượng thánh ma cho đệ tam thánh ma, đồng thời trợ giúp đệ tam thánh ma không ngừng tiêu trừ huyết văn phong ấn. Có lẽ hắn có thể đóng truyền tống trận pháp nơi này lại. Lúc này Diệp Phàm gọi đại đế ra. Đại đế sụt xịt mặt nhìn Diệp Phàm, tiếp đó đôi mắt nhỏ chuyển lên trên huyết đầm, thịt béo mặt mày co rúm, giọng ồm ồm, lão đại, ta ngủ được mấy năm rồi à? Ngủ mấy năm, ngươi mới ngủ chưa đến 10 ngày. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời không biết nói gì, chưa đến 10 ngày ngươi đã giết nhiều ma linh như vậy. Những ma linh này không phải là do ta giết, nơi đây vẫn là rừng tiên tử. Tiên tử Lâm, lão đại, ngươi quả nhiên là tấm gương của ta cho rằng ngươi là tới tiên tử Lâm xem nữ nhân. Không nghĩ tới ngươi đến xem thi thể ma linh. Mặc dù trong đám ma linh này cũng có nữ tu dung mạo không tệ, bất quá loại ham mê này, bản thân thú tỏ vẻ. Rất vừa ý, bộp, Diệp Phàm trực tiếp vỗ đầu đại đế, cất cao giọng nói, ta có nhàm chán như ngươi vậy sao? Cho ta xem truyền tống trận này có cách nào đóng nó lại không? Ồ, truyền tống trận có thể hấp thụ được hắc văn lực trong huyết đàm, phía dưới có cái gì? Phía dưới có một tiên nhân ma linh. Tiên nhân ma linh, làm sao có thể như vậy? Tiên nhân không có cách nào tồn tại ở Thiên Vũ Đại Lục. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, trên người này có tiên uy, cho dù không phải tiên nhân, cũng tuyệt đối tiếp cận cấp độ tiên nhân, ta đã lấy đi thất thải tinh thạch, ngày ma linh phá quan nơi này sẽ không lâu, cho nên chúng ta phải đóng cửa trận pháp truyền tống này, cho nên sau đó là thời gian hắn xuất quan. Lão đại, người như thế nào có thể vì tư lợi bản thân mà đi lấy đi tinh thạch thả ra loại tồn tại khủng bố này? Ta khinh bỉ ngươi. Bản thân thú muốn đi theo một đại công vô tư mưu lợi ích cho thiên hạ, cũng không phải loại ích kỷ như lão đại ngươi. Một quả hồn hương trong tay Diệp Phàm xuất hiện, đại đế trực tiếp ngừng trang phục, nói tiếp, lại mang trọng trách, đại anh hùng vì thiên hạ không từ giã vất vả, bản thân thú muốn xác định với ngươi. vừa nói, vừa ôm hồn hương quả vào trong ngực, mỹ miều cắn một cái. Truyền tống trận, trán Diệp Phàm lập tức tối sầm lại, nói, ai, muốn. Đại đế nghe vậy lập tức từ trên bả vai Diệp Phàm đứng lên, trên móng vuốt to mọng không khách khí nước trái cây của Diệp Phàm lau sạch trên y phục của hắn. Cũng may sát mãng chiến bào có năng lực tự bài thải, nếu không Diệp Phàm mỗi ngày đều phải thay quần áo. Công kích chỗ đó, đại đế rất nhanh chỉ vào một thi thể mà cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy thiên vân hóa thành trường đao, tiếp theo một đao chém xuống, nguyên lực bộc phát, lực lượng thuộc tính kim bám vào, không gì không phá nổi. Trên thi thể kia xuất hiện từng đạo hoa văn màu đen hộ thể, lại trong nháy mắt bị Diệp Phàm cắt ra. Trường đao rơi xuống, thi thể biến thành hai đốt, từng cỗ huyết dịch màu đỏ thẫm dung hợp cùng huyết đầm, phảng phất như bản thân thi thể này còn sống. Truyền tống trận phía dưới từ từ đóng cửa, toàn bộ huyết đàm tràn ngập một cỗ bạo ngôn, tiếp theo, vô số thi thể trong nháy mắt mở to mắt. 771, thánh ma chi lực, bóng tối ăn mòn tất cả, vô số khí tức thánh hiền trong nháy mắt bao phủ Diệp Phàm, tử vong lại lần nữa giáng lâm. Lão đại, trong nhà bận rộn, cáo từ. Đại đế thấy thế chắp tay với Diệp Phàm, như bay ngược tiến vào bên trong linh thú hoàn, Diệp Phàm lập tức sững sờ tại chỗ, quả cầu béo này quả thực đem suy diễn sự sợ chết và vô sỉ đến cực hạn. Leng keng leng keng leng keng, vô số thi thể đứng dậy, vây chặt Diệp Phàm, sát ý mạnh mẽ gần như ngưng tụ thành thực chất. Nhân loại, ngươi dám phá hoại đại kế sống lại của Thánh Ma đại nhân, chết đi. Oanh, lập tức Diệp Phàm rợn tóc gáy, tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức khiến Diệp Phàm hoàn toàn không kịp phản ứng. Đau đớn, tử vong, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng thần hồn của mình bị cỗ lực lượng không cách nào chống lại này làm sôi trào. Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết bất ngờ như vậy, nhưng mà cái này là thế giới của võ tu, ngày mai và tử vong cũng không ai biết người nào sẽ đến trước. Không có cảm giác không cam lòng như trong tưởng tượng, có lẽ người còn sống càng khổ cực hơn cả tử vong, càng cần dũng khí, chẳng qua hắn chết rồi, hun khói phải vĩnh viễn không về được, Tuyết Nhi sẽ vô tình trầm luân, sau khi ma linh xuất hiện, vận mệnh của nhị đệ và tam đệ sẽ như thế nào. Còn có mẫu thân, Hàn Thúc, còn có cừu hận của thiên phủ, còn có Tố Tố, nàng sẽ khóc rất thương tâm, còn nữa. Nghĩ đến cũng buồn cười, mình mưu toan cứu rất nhiều người, lại không nghĩ tới mình sẽ chết. Không đúng, vì sao sinh mệnh kính lại không xuất hiện, thánh hiền cảnh có mạnh đến mấy cũng không cách nào khiến hắn không thể phát động được sinh mệnh kính trực tiếp bị chém giết, trừ phi, hắn căn bản không chết, đây là ảo cảnh. Lúc này Diệp Phàm cưỡng ép hội tụ tiếp cận thần hồn tan rã, mắt vĩnh hằng mở ra, nhưng khiến Diệp Phàm không ngờ là tất cả mọi thứ đều không biến mất. Thần hồn hắn vẫn đang không bị khống chế hủy diệt, thậm chí hắn đã cảm thấy mình đang từ từ mất đi quyền khống chế thân thể. Nhưng càng như vậy, Diệp Phàm càng tin tưởng bản thân chúng huyễn cảnh, chỉ là vì sao ngay vĩnh hằng chi nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu ảo cảnh này, còn có thần hồn tán loạn tuyệt đối không chỉ là ảo cảnh có thể làm được. Như vậy, loại ảo cảnh cùng thần hồn này tán loạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác mình cách tử vong càng ngày càng gần, nhưng chính hắn lại vô cùng tỉnh táo. Càng là lúc này, càng không thể hoảng loạn. Hắn nghĩ tới kỳ độc trong cơ thể Lạc Phượng Vũ lúc trước, bất cứ mùi hoa nào cũng không có độc tố, khi hai loại hương hoa cùng một chỗ trở thành kỳ độc vọng giang dục ba, mà loại kỳ độc này đáng sợ nhất chính là mặc dù dùng nguyên lực phong tỏa khứu giác, vẫn sẽ thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể võ tu. Hơn nữa còn tồn tại rất lâu, như vậy tất cả những thứ này có phải là bởi vì hắn trúng độc hay không? Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc vừa mới tiến vào huyết đầm, hắn đã từng ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Mà vừa rồi lúc mình dùng đao chặt đứt thi thể, có dòng máu khác với màu máu khác, cái này có thể đại biểu cho việc hắn trúng độc hay không? Điều này cũng không đúng, đại đế cũng không hề ngửi được mùi hôi thối kia, lúc hắn tiến vào đây, đại đế ngủ say bên trong linh thú hoàn. Không, nếu như, đại đế biến mất cũng là ảo giác thì sao? Đại đế căn bản không cáo từ, tuy rằng nó không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn vào lúc sinh tử tồn vong. Điểm này Diệp Phàm vẫn tin, nói cách khác, tất cả mọi chuyện đều bởi vì Diệp Phàm trúng độc, loại độc này trực tiếp tác dụng lên thần hồn của hắn, cho nên nguyên lực thần văn không có bất kỳ tác dụng gì. Vì sao phỏng đoán như thế? Bởi vì trước mắt thần hồn hắn tán loạn chính là minh chứng tốt nhất. Diệp Phàm không để ý đến công kích thánh hiền cảnh chung quanh, tin tưởng đây đều là ảo giác, trước mắt Diệp Phàm chỉ cần giải quyết độc tố phía trên thần hồn là vạn sự đại cát, vấn đề là làm sao giải quyết. Nguyên lực thần văn có thể tiến vào thức hải thần hồn, nhưng hiện tại đừng nói là vận hành nguyên lực. Dần dần lực lượng thần hồn yếu ớt khiến cảm ứng thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trừ phi, lúc tượng tính mạng của hắn bị kích phát, nguyên lực sẽ tự vận chuyển, từ đó tiến vào thần hồn thức hải, thanh trừ độc tố, muốn sinh mệnh kính kích phát, cần sinh mệnh uy hiếp trực tiếp nhất, loại thần hồn chi lực này tự suy yếu không thể kích phát. Diệp Phàm âm thầm cắn răng, không ngừng dựa vào ý chí ổn định thần thức. Khi ý chí lực của một người đạt tới trình độ nhất định sẽ kích phát tiềm lực nhân loại, loại tiềm lực này bị bức kích phát, sinh ra gánh nặng cực lớn đối với thân thể. Có lẽ loại gánh nặng này sẽ kích phát sinh ra kính ảnh sinh mệnh. Loại hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây là con đường sống duy nhất hiện nay của Diệp Phàm. Chỉ cần thần hồn của hắn không diệt, hắn sẽ có hy vọng sống. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thần trí của Diệp Phàm gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa ý chí cuối cùng vẫn yếu ớt thiêu đốt như cũ. Đột ngột xuất hiện lực lượng thần văn huyền ảo, tiếp theo, thần thức sụp đổ dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ, trong bóng tối, ánh sáng hiện ra, tiếp theo khí tức của Diệp Phàm tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Hai mắt hắn mở ra, vẫn là huyết đầm như cũ, bên trong huyết đầm chiếm cứ một con lôi long to lớn vô cùng, lôi đình bao trùm toàn bộ huyết đầm, đồng thời hung hăng công kích Diệp Phàm không ngừng. Sau lưng Diệp Phàm, kính sinh mệnh dùng tốc độ cực nhanh nổ tung biến mất, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp bị lôi đình đánh bay, khóe miệng chảy máu, cả người bị nội thương. Tất cả thi thể ở xung quanh đều hóa thành tro tàn trong màn sấm sét, lôi long cuồng bạo lờ mờ có thể chứng kiến dáng dấp của đại đế, có một chút buồn cười, nhưng càng nhiều chính là một loại thần thánh khó có thể nói rõ. Lôi long phát hiện Diệp Phàm khôi phục thanh tỉnh, ngay lập tức nhỏ đi, khôi phục thành bộ dáng đại đế to béo đáng yêu, lắc la lắc lư bay về phía Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm sấm sét không ngừng quét qua, cả người gần như bị trọng thương sắp chết, có chút bất đắc dĩ nhìn đại đế. Cho dù tên này muốn bức sinh mệnh kính của hắn ra thì cũng không cần ác như vậy chứ. Hoặc là bản thần thú không phát huy, một khi phát huy thì chính ta cũng không khống chế nổi. Đại đế vô cùng đắc ý nói, đó là phương thức công kích của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức không khách khí nói, nguyên lực thần văn điên cuồng chữa trị thương thế, chỉ cần thương thế không bị thần hồn phản vệ, hắn khôi phục cực kỳ nhanh, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đã có thể tự do hoạt động. Đại đế trực tiếp tiến vào linh thú hoàn ngủ say, hiển nhiên năng lực sử dụng hóa hình đối với nó là gánh nặng cực lớn. Diệp Phàm cũng không trách đại đế, nếu Diệp Phàm không chủ động khống chế sinh mệnh kính, chỉ khi hắn thừa nhận sinh mệnh uy hiếp, kính sinh mệnh mới có thể kích phát, mà đại đế tuy thiên phú khủng bố vô cùng, nhưng lực công kích hoàn toàn dựa vào buôn bán bắt mắt, chứ trước đó thời gian trúc long giúp nó kích phát năng lực hóa hình, những phương diện khác thật sự tệ đến không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngoài miệng thì nói đại đế nhưng ngoài miệng thì không khách khí, trong lòng rất cảm kích. Lần này nếu không phải đại đế phát hiện có gì đó không đúng, không khéo đã lật thuyền trong mương rồi, loại độc tố này rốt cuộc là sức mạnh gì, sao lại khủng khiếp như vậy. Đột ngột, Diệp Phàm phát hiện bên trên nguyên lực hải tử phủ của mình xuất hiện hình cầu thứ 7, hình cầu này hoàn toàn là màu đen, phía trên có hoa văn màu đen thần bí quay xung quanh, hoa văn này quá quen thuộc, đây là Ma Linh Thánh Văn. Thiên cơ ngưng đạo quyết có thể thông qua tổn thương mà khiến năng lực nhớ thương của thân thể Diệp Phàm, mà chỉ một chiêu vừa rồi đã khiến Diệp Phàm nắm giữ sơ bộ lực lượng thánh ma, có thể thấy được quy độc xâm nhập vào trong thần hồn của hắn căn bản không phải độc mà là lực lượng thánh ma cấp bậc cực cao. Chương 772, lúc này Diệp Phàm thúc giục cầu thần văn màu đen, rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được nguyên lực của mình đã xảy ra thay đổi. Lực lượng hoa văn màu đen này dường như mở ra một cánh cửa thần bí ở trong cơ thể hắn. Lực lượng hoa văn vô cùng điên cuồng diễn sinh trong cơ thể hắn. Tiếp theo, trên cổ hắn xuất hiện đường vân màu đen, sau lưng là một đôi cánh chim màu đen. Diệp Phàm hiểu rõ, bản thân vẫn là nhân loại, không có bất kỳ chuyển biến về huyết mạch nào nhưng hắn lại nắm giữ sức mạnh chỉ có ở ma linh tộc mới có, tất cả những thứ này đều là thánh ma chi lực bên trong tử phủ ngưng tụ ra đạo đan. Thiên cơ ngưng đạo quyết, Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, quả nhiên, pháp quyết thiên đế đồ thác trao tặng không một ai là tồn tại biến thái tới mức tận cùng. Trách không được Tử Nhứ và Tử Mặc ngưng tụ đôi cánh thánh ma lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Phàm cảm giác rõ ràng thực lực của mình tăng trưởng vượt xa lúc trước, loại tăng trưởng này vượt xa sự tăng trưởng của Minh Vương thần ấn. Cánh chim màu đen không chỉ cho Diệp Phàm tốc độ nhanh hơn mà còn mang theo nguyên lực hùng hậu, hơn nữa năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nguyên lực đủ thì hoàn toàn có thể ngăn cản mọi đòn tấn công mạnh mẽ. Nguyên lực lưu chuyển, cánh chim màu đen chậm rãi biến mất, đạo đan màu đen trong tử phủ lần nữa thành hình. Mặc dù tu vi của hắn vẫn là hợp thánh tam trọng, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngay cả thánh ma chi lực cũng có thể nhớ được, hơn nữa ngưng tụ đạo đan, còn có lực lượng nào đó mà thiên cơ ngưng đạo quyết lại không thể nhớ được. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Phàm giao chiến với người khác, hoàn toàn có thể thông qua phương thức công kích của người khác nắm giữ nguyên lực đặc thù của người khác, vậy thì quá kinh khủng rồi. Thiên đế đồ lục có thể phục chế võ kỹ, thiên cơ ngưng đạo quyết có thể ký ức nguyên lực đặc thù. Năng lực phục chế của hắn sẽ đạt tới cấp độ khủng bố cỡ nào. Lần này đại đế cường hành hóa hình, nguyên khí đại thương, Diệp Phàm lấy ra không ít quả hồn hương ném vào bên trong linh thú hoàn, xem như biểu đạt lòng biết ơn đối với đại đế, sau đó hắn hướng về phía mặt đất chui lên. 10 phút sau, Diệp Phàm xuất hiện ở rừng tiên tử, Sau khi bên ngoài tìm tòi một thời gian dài không có kết quả, hắn đã từ bỏ tìm tòi, lúc này Diệp Phàm bắn nhanh về phía lối ra. Một canh giờ sau, Diệp Phàm nhìn rừng tiên tử phía sau, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hành trình đi tiên tử lâm, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, chính mình không chỉ đạt được thất thải tinh thạch, hơn nữa còn đạt được thánh ma chi lực, xem như thu hoạch tương đối khá. Bước kế tiếp chính là tiên lăng, tính toán thời gian, mình ở tại tiên tử lâm bất quá 7 ngày, thời gian này tiến vào tiên lăng cũng không ổn thỏa, chỉ bằng tại ngũ hành thiên các bế quan một đoạn thời gian, vừa vặn mượn nhờ toái thể đan cùng chí tôn đan tăng lên tu vi cùng luyện thể tu vi của mình. Lặng yên không một tiếng động tiến vào ngũ hành thiên các, Diệp Phàm thu lại con rối, ngồi trong phòng tu luyện lấy ra thủy tinh truyền âm. Lạc Phượng Vũ ngược lại còn lưu lại không ít truyền âm, lúc này Diệp Phàm mở ra trận văn. Diệp Phàm, người đang ở rừng tiên tử sao? Cũng quá không cẩn thận, trực tiếp kinh động đến cường giả thánh hiền. Đây là ngày ở rừng tiên tử Lạc Phượng Vũ phát tài, thời gian vừa vặn là ngày Diệp Phàm và tử sứ chiến đấu. Ngô Hiểu trưởng lão đã xuất quan, ta nghe người ta nói, nàng có thiên phú thiên mệnh chi linh, người mau rời khỏi tiên tử lâm, nếu không khó giữ được tính mạng. Diệp Phàm, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì đó chứ, ngay cả truyền âm thủy tinh cũng không thèm xem sao. Ngươi làm sao tránh thoát thiên mệnh chi linh của Ngô Hiểu trưởng lão, nhiều người như vậy đều tìm không ra ngươi. Ngươi rời khỏi tiên tử lâm đi, tại sao một truyền âm không trở về, mặc dù bổn cô nương đối với ngươi không có tình nghĩa, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, nếu không muội muội ta sợ là sẽ đau lòng chết mất. Tin tức không ít, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, lúc ấy hắn ở rừng tiên tử, nào có thời gian lấy ra thủy tinh truyền âm, hơn nữa, với thực lực của cường giả thánh hiền, nếu là nhận thấy chấn động của trận văn truyền âm, không chừng có thể trực tiếp khóa chặt hắn. Đương nhiên, Diệp Phàm biết Lạc Phượng Vũ cũng quan tâm đến cô, lập tức truyền âm lại, đã lấy được đồ rồi, bây giờ an toàn ra khỏi rừng tiên tử, Phượng Vũ không cần lo lắng, để nhận lỗi, có cơ hội ta mời nàng đi ngủ. Nói xong, Diệp Phàm lần nữa tắt truyền âm thủy tinh, không thèm để ý thả lại chữ vật giới chỉ, tiếp theo lấy ra chí tôn đan, hung hãn bỏ vào miệng. Phong ba của rừng tiên tử chậm rãi biến mất, chỉ có Lạc Phượng Vũ và Lâm Tâm Giao biết Diệp Phàm tiến vào tiên lâm, Lạc Phượng Vũ không thể bán đứng Diệp Phàm. Lâm Tâm Giao và Diệp Phàm ký khế ước, đương nhiên cũng không tiết lộ tin tức. Mặc dù Ngô Hiểu và Lý Thiện Vân và các cường giả thánh hiền có chút khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng không giải quyết được. Đương nhiên, không ít nam tu nghe nói có người lén lút tiến vào rừng tiên tử, hơn nữa sau khi an toàn đi ra đều không ngừng bội phục, lấy khuôn mẫu nam tu không biết tên này. Nữ tu đương nhiên là rất khó chịu, ngay cả những nam tu khác nhìn thấy chí tôn học phủ cũng không có sắc mặt tốt, tiên tử lâm hội tụ đệ tử ưu tú nhất của chí tôn học phủ, nhưng ngay cả một nam tu xâm nhập cũng không bắt được, sao các nàng có thể sảng khoái được. Đây không phải nói rõ nữ đệ tử học phủ chí tôn không bằng nam đệ tử sao. Không ít thiên chi kiêu nữ còn trực tiếp lên tiếng, lũ chuột nhát nhát gan, có gan đứng ra, đường đường chính chính đánh một trận, hành vi trộm gà bắt chó thì tính là bản lĩnh gì. Lại có không ít nữ tu dũng mãnh tuyên bố, nếu như là người xông vào rừng tiên tử có thể chiến thắng các nàng tùy ý để người này xử trí. Cái xử trí này đã trêu chọc không ít nam tu, nữ đệ tử của chí tôn học phủ, bất kỳ ai cũng là thiên kiêu chi kiêu nữ thiên hạ khó tìm, ai lại không lấy một nữ tu của học phủ chí tôn làm vinh dự cho mình. Có thể nói, có rất ít nam đệ tử đạt được sự ái mộ của đệ tử chí tôn học phủ, rất ít dám tìm nữ nhân thứ hai. Dù sao thì điều kiện tiên quyết là nam tôn nữ ti của Đại Lục Thiên Vũ phải đủ mạnh. Nhưng mà người xâm nhập vào rừng tiên tử kia phảng phất mất tích. Một tháng sau, chủ điện của phủ chí tôn học, Tử Ngô Ngưng tụ vội vàng vàng đi tới nơi ở của Tử Đông Cừu. Con gái ngoan của ta sao lại có thời gian tới tìm cha? Ây, con vỉnh miệng lên, đây là bị ai bắt nạt hả? Ha ha ha, Tử Đông Cừu thấy núi tử nhíu ngưng lại, lúc này trên mặt lãnh khốc lộ ra nụ cười cưng chiều, nói. Hừ. Là người xông vào rừng tiên tử, cha biết không? Tử Nhứ nghe vậy mới dịu dàng nói, từ sau khi bị Diệp Phàm đánh bại, tuy nàng không tiếp tục chặn đường Diệp Phàm, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn chú ý đến tung tích của Diệp Phàm. Nàng luôn cảm thấy Diệp Phàm chưa rời khỏi tiên lâm, cho nên một mực không từ bỏ, mãi đến một tháng qua đi, nàng mới tin tưởng Diệp Phàm thật sự đã đi. Bởi vì nó đã tìm được Tử Đông Cừu, cho nên nó nghĩ thế nào cũng cảm thấy người kia chính là Diệp Phàm. Bởi vì loại khí tức lạnh lùng này nó quá quen thuộc, hơn nữa tướng mạo có thể dịch dung, thế nhưng bóng lưng lại không cách nào thay đổi hoàn toàn. À, ngươi biết đấy, tiểu bối to gan lớn mật, không chỉ tiến vào rừng tiên tử mà còn dịch dung thành bộ dáng Mặc Nhi. Chẳng qua tiểu tử này rất trơn trượt, sau khi bị phát hiện liền rời khỏi tiên tử lâm. Sau đó ta cũng đi tới tiên tử lâm một chuyến, cũng không phát hiện được tung tích của tiểu bối này. Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi lạnh nhạt nói, ngược lại không có vẻ gì là tức giận, đến cấp độ như hắn, chút công phu dưỡng khí ấy vẫn phải có. 773, điên cuồng tăng thực lực, ngươi cũng không biết người này đáng ghét đến cỡ nào. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi tức giận nói, a, người này là ngươi phát hiện, ta nghe nói ngươi và hắn đã phát sinh chiến đấu, làm sao, chẳng lẽ hắn đã làm gì ngươi? Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi nghi ngờ, đồng thời một cỗ sát ý cuồng bạo hiện lên trong mông lung. Hiển nhiên, nếu người này ngưng tụ thành cái gì đó với Tử Lang, như vậy Tử Đông Cừu tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không làm gì cả, Tử Nhứ nghe vậy lập tức sắc mặt có chút đỏ bừng, chính mình bị gã nhìn thân thể, chuyện này sao nàng có thể nói. Thật sao, đương nhiên là thật rồi, hừ, bản lĩnh con gái ngươi còn không biết sao, lúc ấy ở trong đầm nước, với thể chất của ta, căn bản không sợ hắn, chẳng qua vốn ta đang tu hành, hắn đột nhiên nhảy ra, khiến ta bị kinh hách, ta rất khó chịu, cha, ta suy đoán người này không phải ai khác, chính là Diệp Phàm. Nhứ Tím ngưng lại nói tiếp, Diệp Phàm, Tử Đông Cừu nghe vậy sững sờ, tiếp theo mỉm cười lắc đầu, không thể nào là hắn. Cha sao có thể chắc chắn, từ một tháng trước, Diệp Phàm đã tiến vào ngũ hành thiên các, tiểu bối này vậy mà lại chọn ba bộ công pháp ngũ hành để tham ngộ, hơn nữa vừa tìm hiểu chính là một tháng, trước đó ta cảm thấy tiểu bối này rất khả nghi, cho nên đặc biệt để lão tam theo dõi, thời gian một tháng này, Diệp Phàm căn bản không có đi ra. Không có đi ra, có lẽ hắn có phương pháp khác để đi ra, có thể tránh thoát phương pháp cảm ứng của tam thúc, tu vi của tam thúc con đã đạt tới đệ cửu trọng, tuy rằng khoảng cách với ngũ hành thiên các không quá gần. Nhưng dựa vào tu vi tam trọng hợp thánh của Diệp Phàm cũng muốn trốn khỏi cảm giác của tam thúc, ha ha, không khỏi quá coi thường tam thúc của con. Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi cười lắc đầu nói, thiên mệnh chi linh của Ngô trưởng lão lại bị hắn chạy khỏi mí mắt, phía sau càng không có cách nào định vị được hắn. Lý trưởng lão lục soát toàn bộ tiên tử lâm cũng không cách nào cảm giác được hắn. Trận pháp của tiên tử lâm không kém chút nào so với ngũ hành thiên các, hắn còn không phải bước vào cảnh giới không người. Tử Nhứ nghe vậy nói tiếp, cha đã nói rồi, Diệp Phàm này là đá mài đao của ma tử ca ca, nhưng nếu lần này tới tiên tử lâm thật sự là Diệp Phàm, thì ma tử ca ca kia căn bản sẽ không phải đối thủ của hắn, người nên nhắc tới coi trọng, hắn có thể tiến vào tiên tử lâm tất nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ra khỏi ngũ hành các. Nếu nói theo cách của ngươi thì cũng có lý, nếu đúng là thằng tiểu bối này thì tâm cơ của tên tiểu bối này không khỏi quá sâu rồi. Ta phải nghĩ biện pháp biết kẻ này có ở trong ngũ hành thiên các. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức cau mày nói, chỉ có điều người này dù sao cũng là Thu Nguyệt, yêu nữ Thu Nguyệt này cũng không phải loại lương thiện, nếu thời điểm ta tự dưng ở Diệp Phàm tu hành xuất hiện đánh gãy tu hành của hắn, Thu Nguyệt tất nhiên phải lấy chí tôn học phủ của ta cho một lời giải thích, các thế lực khác thì không sao, tám phần sẽ nể mặt chúng ta, muốn có chút lợi lộc thì thôi, nhưng rất có khả năng Thu Nguyệt đưa ra yêu cầu cực kỳ quá đáng. Cha, việc này có gì khó, con đi ngũ hành thiên các một chuyến, coi như là không cẩn thận lấy nhầm lệnh bài. Vô tình xâm nhập vào phòng tu luyện, tin rằng tiền bối Thu Nguyệt cũng sẽ không vì một tiểu bối như con mà nhất thời bối phân tâm đi. Tử Nhứ nghe vậy khẽ nũng nịu nói, võ tu hành thất thuộc không gian của võ tu, thiên vũ đại lục vẫn có một quy định bất thành văn, quấy rầy người khác tu hành như vũ đạo, không chết không thôi, ngươi nếu tiến vào phòng tu hành của hắn, cho dù nhất thời thất phạm, cho dù Diệp Phàm giết ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, đề nghị của ngươi không được. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức cự tuyệt, cha, nơi này là học phủ chí tôn. Diệp Phàm nếu không phải người ngu thì chắc chắn không thể đối xử với con như thế nào. Mặc dù ngại thanh danh, con sẽ không ra tay chém chết hắn, nhưng lấy thân phận của người, thật sự phải giết chết Diệp Phàm, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Mặc dù đến cuối cùng, vạn đạo học phủ làm khó dễ, nhưng con là báo thù cho nữ nhi, tin rằng không ít người đều sẽ đứng về phía người. Tử Nhứ nghe vậy lập tức lắc đầu, Diệp Phàm là người thông minh, cân nhắc lợi hại trong đó hắn không rõ lắm, cho nên hắn tuyệt đối không dám làm gì ta. Nhiều nhất là bởi vì ta quấy rầy tu hành của hắn, người miễn trừ cho hắn tiêu hao tích phân khi tu hành tại ngũ hành thiên các là được, chuyện này nói đến đâu, ngài cũng không làm quá đáng. Nếu đúng như thế thì có thể đổi một người khác, cha, Diệp Phàm không dám giết con, hắn không dám giết người sao? Ngày đầu tiên hắn tới chí tôn thần thành đã phế đi Lâm Vô Gian, có thể thấy được người này lòng dạ độc ác, căn bản sẽ không vì học phủ chí tôn mà lui về phía sau. Trừ con ra, tin tưởng đổi lại là bất kỳ một người nào, hắn đều dám giết. Đương nhiên, để ca ca đi cũng được. Tử Nhứ ngưng tụ nói tiếp, nhưng dù sao ca ca cũng là tuyển thủ, hắn tiến vào phòng tu hành của Diệp Phàm, vậy sẽ có hiểm nghi khác. Được rồi, người đã khăng khăng muốn đi, vậy ngươi cứ đi dò xét người này đi, cấm khí hộ thể trên người ngươi ta đã luyện chế lại một phen, cho dù hắn muốn giết ngươi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, một khi cấm khí hộ thể của ngươi bị kích phát, ta sẽ lập tức tiến vào ngũ hành thiên các. Tử Đông Cừu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vâng. Cha, người chờ tin tốt của ta đi, ta đoán người này căn bản không ở ngũ hành thiên các, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể lấy hoài nghi hắn tiến vào tiên tử lâm để công khai điều tra hắn, hừ, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tử Nhứ lập tức lộ ra nụ cười, trong nháy mắt kinh diễm, thiên địa vì thế mà thất sắc, Tử Đông Cừu nhìn nữ nhi của mình, không khỏi thở dài một hơi, nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, lại là nữ nhi của mình, tương tự, hắn cũng có chút tự hào, nữ nhi của Tử Đông Cừu, xứng được thiên võ đệ nhất mỹ nhân. Tu hành hơn 20 ngày, thương thế trên người Diệp Phàm đã hoàn toàn khôi phục, thần hồn cũng một lần nữa trở nên ngưng thật, đồng thời mượn nhờ toái thể đan, mệnh thần thuật của hắn đã đạt đến bình cảnh, khoảng cách đột phá chỉ còn một bước ngắn. Bây giờ chỉ còn thiếu một cơ hội nữa là hắn có thể đột phá mệnh thần thuật đệ lục trọng, thực lực sẽ tăng lên về chất. Mà phá tôn đan không hổ là thiên vũ đệ nhất đan, lấy trình độ nguyên khí trước mắt của Diệp Phàm cô đọng, có thể nói, tăng lên tu vi cần nguyên lực so với cường giả chí tôn bình thường cũng không kém. Nhưng 20 ngày này, Diệp Phàm đã nuốt 20 viên phá tôn đan, còn lấy phá tôn đan làm dẫn, điên cuồng hấp thu lôi linh tổ nguyên, không chỉ tu vi từ hợp thánh tam trọng tăng lên tới cảnh giới hợp thánh lục trọng, mà lực lượng sấm sét còn đạt tới cấp độ cao cấp địa nguyên. Chỉ tiếc phá tôn đan của hắn cũng có chút hy hữu, nếu không bế quan đến thiên hạ đại bỉ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đột phá hư cương chi cảnh. Nguyên lực cuồng bạo chậm rãi khôi phục, khí thế hợp thánh lục trọng chậm rãi biến mất, Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, cường đại khó có thể nói bằng lời. Hắn đưa tay phải ra, sấm sét ở trong tay hắn ấp ủ, nguyên lực hùng hậu, luyện thể khó giải, nguyên tố đáng sợ kháng tính, lực công phạt hủy thiên diệt địa, mặc dù không mượn dùng bàn long bút, chí tôn nhất trọng, thì sao chứ? 774, nữ nhân đưa tới cửa, sau đó chính là tiến vào tiên lăng, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, đã một tháng trôi qua, hắn chờ người vẫn như cũ không tới, sợi tơ tím là nữ tử Diệp Phàm đã gặp qua, trên phương diện thông tuệ có số 1 số 2 tồn tại. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khi hắn tiến vào thác nước Bách Tiên, hắn đã hiểu Tử Ngô Ngưng Hội là chướng ngại cuối cùng để hắn tiến vào tiên lăng. Nàng này chỉ dựa vào biểu tình của hắn, biến hóa và thời cơ xuất hiện, đi tới đáy đầm, dự đoán hắn sẽ đến thác nước của Bách Tiên. Như vậy, dựa vào hai lần giao thủ của hai người, nàng có thể nào nghĩ đến người tiến vào rừng tiên tử là Diệp Phàm không? Phàm là trong võ tu đều có một quy định bất thành văn, quấy rầy người khác tu hành chính là đoạn võ đạo của người ta, không chết không thôi, thân phận Tử Đông Cừu bày ra đó, rất nhiều chuyện hắn không thể làm được. Lo lắng càng nhiều hơn, hắn sẽ không vì một chút hoài nghi mà phái người vào ngũ hành thiên các thăm dò. Nhưng Tử Nhứ Ngưng lại khác, nàng là công chúa của học phủ chí tôn, thân phận tôn quý, hơn nữa đối với chỉ số thông minh của mình rất có tự tin, nàng tất nhiên sẽ suy tính Diệp Phàm ở ngũ hành thiên các chỉ là ngụy trang. Dù sao ai trong thời gian quan trọng như vậy không tăng cường tu vi, không ngộ võ đạo, không tìm kiếm cơ duyên, ngược lại tìm hiểu công pháp chứ. Lấy tính cách Tử Nhứ Ngưng, tất nhiên muốn tìm hiểu đến cùng. Dù sao lúc ấy mình đã nhìn nữ nhân này mấy lần, lấy ngạo khí của nữ nhân này, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Mà nàng biết rõ Diệp Phàm không dám giết nàng, cho nên nàng không sợ hãi, chỉ là thời gian thăm dò này là bao giờ. Diệp Phàm nắm chắc không có tự tin, cho dù hắn rất gấp gáp đối với chuyện của tiên lăng, nhưng nhất định phải ổn định tâm thần trước tiên giải quyết chuyện Tử Xương Ngưng tụ. Tử Nhứ Ngưng đoán không sai, Diệp Phàm sẽ không giết nàng, cũng sẽ không làm nàng bị thương. Nơi này là học phủ chí tôn. Dù sao Diệp Phàm cũng muốn lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng Tử Xuyến lại đánh giá sai sự vô sỉ và đảm phách của Diệp Phàm. Diệp Phàm không giết Tử Nhứ, một mặt cân nhắc chuyện của tiên lăng, không muốn hoàn toàn chọc giận Tử Đông Cừu, do đó mấy tháng sau Tử Đông Cừu mới nghĩ cách đối phó với hắn, cắt đứt hoàn toàn kế hoạch hắn tiến vào tiên lăng. Mặt khác, là vì Diệp Phàm biết mình không giết được Tử Sứ Ngưng Tụ, cấm khí hộ thể trên người nàng Diệp Phàm đã từng chứng kiến. Thật sự không phải Diệp Phàm sợ chết. Nếu như không phải có tiên lăng và cấm khí hộ thể, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ để Tử Đông Cừu hưởng thụ cơn đau của mất con gái, dù sao giết cha không đội trời chung, sau khi giết người xong, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ lần thi đấu này, về phần vạn đạo học phủ tiến vào tiên cung mờ mịt, hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận tiên cung mang vạn đạo học phủ tiến vào. Lý do rất đơn giản, hắn là người mở tiên cung, dịch dung thân phận xa lạ cùng Thu Nguyệt làm giao dịch. Hắn muốn được vạn đạo học phủ che chở, đồng thời đáp ứng mang 20 người vạn đạo học phủ tiến vào tiên cung mờ mịt. Cho nên, cho dù hiện tại không thể giết Tử Nhứ, Diệp Phàm cũng phải làm cho Tử Nhứ ngưng lại, rốt cuộc không thể sinh ra ý nghĩ tìm kiếm thực hư gì ở ngũ hành thiên các. Lại 3 ngày trôi qua, Diệp Phàm vừa củng cố tu hành cho bản thân, vừa lặng lặng chờ đợi, ngược lại không vội vàng chút nào. Luận công phu dưỡng khí, Diệp Phàm cũng không kém. Mãi đến ngày thứ 5, Diệp Phàm đang tĩnh tọa khẽ dao động. Hắn nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Răng rắc, trận pháp mở ra, một bóng người đi đến. Lúc này Diệp Phàm đang đối mặt cửa vào trận pháp, ngồi nguyên tại chỗ, phảng phất như đang tu hành. Tử Tục Ngưng xuất hiện trực tiếp khiến đạo vận nguyên lực của hắn hỗn loạn, phảng phất như bị Tử Mộc Nhiếp Ngưng tụ quấy dày tu hành. Diệp Phàm có được Thái Sơ Hóa Vật Quyết, muốn thay đổi trạng thái đạo vận của mình rất dễ dàng, cưỡng ép bức ra máu tươi. Diệp Phàm mở choàng choàng mắt, lạnh lùng nhìn Tử Sứ, lạnh giọng nói, đây là phòng tu hành của ta, Tử Nhứ Ngưng, ngươi định mưu hại ta sao? Tử Nhứ Ngưng nhìn Diệp Phàm bị cắn trả trọng thương, lập tức có chút không biết làm sao, hiển nhiên kết quả này cũng không giống với nàng dự liệu, nàng xem ra, Diệp Phàm tất nhiên đã vụng trộm chạy ra ngoài, như vậy có khả năng thật sự tu hành ở chỗ này. Dù sao thì nồng độ nguyên khí của ngũ hành thiên cát so với các thánh địa tu hành khác căn bản không cùng đẳng cấp. Thật xin lỗi, ta không cẩn thận đi nhầm phòng tu hành. Thật có lỗi vô cùng, không nghĩ tới việc ngươi đang tu hành lại khiến ngươi bị thương nặng. Nơi này là một ít tích phân và đan dược chữa thương, xin ngươi tha thứ. Tử Nhứ vội vàng nói, tiếp theo lấy ra một chữ vật giới chỉ, ném cho Diệp Phàm, ngữ khí ngược lại có chút thành khẩn. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là thật tâm thật ý, dù sao hết thảy trước đó đều là nàng suy đoán, nếu Diệp Phàm thật sự là người trêu chọc nàng ở Tiên Lâm, hôm nay để hắn cắn trả thành trọng thương, nàng sẽ không chút áy náy. Nhưng nếu tất cả mọi chuyện ở rừng tiên tử đều không phải do Diệp Phàm gây ra, vậy thì hành vi trước mắt của nàng đã vô cùng quá đáng rồi. Dù sao trong 6 tháng này, đối với mỗi một người dự thi mà nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Còn hiện giờ đạo vận của Diệp Phàm hỗn tạp như vậy, rõ ràng là đã bị nàng ngắt lời khi còn bình cảnh, ít nhất cũng cần một tháng tu hành mới có thể áp chế được sự cắn trả này. Đối với bọn Diệp Phàm mà nói, đừng nói một tháng, thời gian này, một phút cũng cực kỳ trân quý. Mà tu vi của Diệp Phàm hiện giờ đã là hợp thánh lục trọng. Nàng biết rõ lúc Diệp Phàm tiến vào học phủ Chí Tôn chỉ mới là hợp thánh tam trọng, nếu trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn tu hành thì không thể lên tới hợp thánh lục trọng được. Thậm chí hắn toàn lực tu hành, ngắn ngủi 2 tháng có thể đạt tới hợp thánh lục trọng, căn bản chính là một kỳ tích. Đương nhiên, nghe phụ thân nàng nói Tử Đông Cừu, Diệp Phàm 1 tháng trước thời gian tu hành, tính ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Chuyện này cũng gián tiếp nói rõ, Diệp Phàm vốn không phải người tiến vào rừng tiên tử, mặc dù do vấn đề thiên ma tử nàng và Diệp Phàm quan hệ không tốt, bất quá cũng không có thù hận thực chất. Hiện giờ bởi vì nàng suy đoán vọng động, khiến Diệp Phàm chịu tổn thất như vậy, ngẫm lại thì quả thật mình muốn làm vậy có chút quá đáng. Diệp Phàm thấy thế trực tiếp vung lên, chấn vỡ nhẫn chữ vật, đồng thời hai mắt hắn biến thành màu máu dâm tà, vốn hắn định ở chỗ này xử Tử Âm Ngưng tụ là Tử Nhứ, người này là con gái kẻ thù giết cha hắn căn bản không có chút áy náy nào. Chỉ có điều cảm giác áy náy lúc trước Tử Nhứ Ngưng tụ không gạt được Diệp Phàm, Diệp Phàm mặc dù không thể nói là người tốt, nhưng Tử Nhứ vẫn có mặt nàng thiện lương như trước. Lúc này Diệp Phàm bỏ đi ý định cưỡng ép chiếm hữu Tử Nhứ, đổi thành một suy nghĩ khác để tâm bệnh điên cuồng. Ngươi quấy rầy ta tu hành, khiến cho ta nỗ lực 1 tháng cố gắng hóa thành nước chảy, càng khiến ta bị dục niệm lực phản phệ, dục hỏa thiêu đốt thân, một câu xin lỗi, một chút tài nguyên là được rồi sao? Tử Sứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là công chúa của học phủ Chí Tôn? Là có thể muốn làm gì thì làm sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói, sau đó chậm rãi đi về phía cuộn tím, hai mắt xích hồng trần trụi nhìn chằm chằm thân thể đang ngưng tụ lại uyển chuyển màu tím, nguyên lực mạnh mẽ phảng phất không bị khống chế tràn lan, đạo vận thay đổi bất định không ai không nói cho Tử Sứ Ngưng, Diệp Phàm bây giờ đã bị dục niệm lực cắn trả, tẩu hỏa nhập ma. Tử Nhứ Ngưng tụ càng thêm áy náy, trong đôi mắt động lòng người tràn đầy tự trách, ngay sau đó, thông tuệ như nàng nghĩ đến Diệp Phàm muốn làm cái gì. Lúc này sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vội vàng bắn nhanh ra phía bên ngoài trận pháp. 775, tiến về Tiên Lăng, Diệp Phàm vung tay phải lên, khống mệnh thuật phát động, nơi không có nước chảy, Tử Nhứ Ngưng thực lực chỉ mới hợp thành thánh nhất trọng, mà tu vi hiện tại của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới hợp thánh lục trọng. Tử Nhứ Ngưng là thiên kiêu không giả, nhưng Diệp Phàm là yêu nghiệt càng mạnh, bây giờ Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng một tay nghiền áp Tử Vân Ngưng tụ. Tử Nhứ cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế trực tiếp bay ngược về phía Diệp Phàm, lập tức, trong đôi mắt chấn động vô cùng, nàng nghĩ tới rất nhiều hậu quả, cũng không phải không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ làm bậy với mình, dù sao cấm khí hộ thể chỉ có ở thời điểm nàng bị uy hiếp mới có thể kích phát, nếu như là phương diện trong sạch, cấm khí hộ thể không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên Tử Nhứ ngưng ở gần chỗ lối ra, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, Diệp Phàm tiện tay khống chế nàng hoàn toàn. Loại thực lực này, cho dù ca ca của nàng là Tử Mặc cũng không thể làm được. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng tụ thành vòng tay của Diệp Phàm, hai mắt đỏ ngầu của Diệp Phàm trợn trừng nhìn không trung. Nó vươn lưỡi, tà ý liếm liếm bờ môi, người đã khiến ta bị tẩu hỏa nhập ma, người nhất định phải chịu trách nhiệm đè ép ma tính của ta. Chậc chậc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, Diệp Phàm ta không khách khí đâu. Nói xong, Diệp Phàm ôm chặt sợi tơ tím, nguyên lực lưu chuyển, quần áo của nàng trực tiếp bị chấn vỡ, thân thể đẹp mê người điên cuồng đánh thẳng vào thần kinh Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm biết mình chỉ là vì báo thù, vì dạy dỗ mà lớp tơ tím đã ngưng lại, khiến nàng không dám tự tiện tiến vào nơi hắn bế quan nữa. Nhưng trong nháy mắt đó, cảnh sắc mỹ lệ ngưng tụ lại bị hấp dẫn, bình tĩnh mà nói, màu tím được ngưng tụ trong tất cả những nữ nhân mà Diệp Phàm đã gặp, đẹp nhất là vẻ đẹp động lòng người. Luận về dung mạo, cho dù đẹp như Lạc Tố Tố, mỹ như Trăng Thu, mềm mại như khói, ngạo như Bắc Cung Tuyết, vẫn kém một chút. Diệp Phàm không khách khí đánh giá vạch tím ngưng lại, tiếp theo hai môi son in lên môi đỏ của nàng, lúc này tơ tím bắt đầu run rẩy, dưới khống mệnh thuật, nàng ngay cả hoạt động một chút cũng không làm được, nhưng Diệp Phàm đối với nàng xâm phạm, lại vô cùng rõ ràng khắc vào bên trong thần hồn nàng. Hối hận, xấu hổ, oán hận, tâm tình hỗn tạp, Diệp Phàm làm chuyện chỉ có cầm thú mới có thể làm, nhưng lại không trách được Diệp Phàm, bởi vì đều là thăm dò của nàng, dẫn đến Diệp Phàm tẩu hỏa nhập ma. Nếm thử đôi môi đỏ mê người của nữ nhân phong hoa tuyệt đại, nhưng tâm của Diệp Phàm lại chưa đắm chìm, nữ nhi của kẻ thù, làm chuyện thế nào, Diệp Phàm cũng sẽ không có bất kỳ áy náy gì, phụ nợ con đền, thù phụ báo, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có điều Diệp Phàm không tính là cầm thú hoàn toàn như trước, mặc dù hắn có thể ngưng tụ trên thân thể tím, cũng không thể đụng vào, bất quá hắn vẫn không có triệt để muốn nàng này. 10 phút sau, hai mắt Diệp Phàm từ trạng thái huyết hồng chậm rãi khôi phục thành lãnh khốc, đương nhiên, tất cả đều là vì tê liệt tử văn, vì tiên lăng, hắn quyết không cho phép tử văn ngưng tụ phá hủy kế hoạch của hắn. Tay phải vung lên, sợi tơ màu tím ngưng tụ như ngọc, thân thể mềm mại như ngọc bay lên không trung được quần áo bao trùm, tiếp đó rơi xuống mặt đất, nhú tím cũng khôi phục quyền khống chế thân thể, nước mắt lập tức ướt đẫm quần áo, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể phanh thây hắn. Muốn giết ta, ở tu hành mấy trăm năm đi, nhiễu người tu hành, đó là đoạn nhân võ đạo, không chết không thôi, người thân là công chúa học phủ chí tôn, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không biết sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn sợi tơ màu tím, ta nói rồi, ta cũng không phải cố ý. Tử Nhứ nghe vậy liền thề thốt phủ nhận, ngươi làm ra chuyện như vậy với ta, ngươi là cầm thú. Không phải cố ý, trong lòng ngươi tự biết rõ, phòng tu hành của ngũ hành thiên các cũng không phải chỉ có một gian này, huống chi trận pháp của gian phòng này đã khởi động, mặc dù ngươi mù mắt, nhưng ngươi vẫn phải dựa vào lệnh bài giải khai trận pháp đi, phòng tu hành của một người có ẩn giấu trận pháp, cảnh cáo trận pháp, phòng tu hành không có người chỉ có ẩn nấp, chẳng lẽ ngay cả cái này ngươi cũng không biết sao? Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, Tử Nhứ ngưng, bớt đùa bỡn chỉ số thông minh của ngươi ở trước mặt ta, ngươi rõ ràng là có ý định tiến vào phòng tu hành của ta, quấy rầy ta tu hành, mục đích chẳng qua là để ta cắn trả trọng thương, từ đó Tử Mặc sẽ không bị ta đánh bại trên tỉ thí, chí tôn học phủ, không chịu nổi đến tận đây. Ngươi nói bậy, ta chưa bao giờ nghĩ tới dùng loại phương pháp này bài trừ địch nhân cho ca ca ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi xông vào lúc ta tu hành, là có ý gì? Diệp Phàm lúc này quát to, hai mắt sáng quắc nhìn cuộn tím ngưng tụ. Ta, Diệp Phàm, ngươi không chỉ làm nhục ta, ngươi còn chất vấn ta như vậy. Ngươi đáng ghét, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi trở đi. Tử Nhứ ngưng tụ lúc này mang theo tiếng nức nở nói, cho dù Diệp Phàm không tiến vào một bước cuối cùng, nhưng Tử Nhứ đối với bình thường ngay cả tay nam nhân cũng chưa từng chạm qua, nàng đã bị Diệp Phàm làm bẩn, loại thống khổ cùng oán hận này đã khắc vào tâm linh nàng, nàng tuyệt sẽ không tha thứ cho Diệp Phàm, cho dù chuyện này sai lầm nàng. Nói xong, Tử Nhứ ngưng tụ trực tiếp chạy ra ngoài, Diệp Phàm nhìn bóng lưng Tử Nhứ, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lẩm bẩm nói ta cần ngươi tha thứ sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ diệt học phủ chí tôn, Tử Nhứ ngưng, ngươi căn bản không biết, chúng ta thù hận, không tha thứ. Nhứ tím vội vàng rời khỏi ngũ hành thiên các, mặc dù mặc y phục, nhưng nàng vẫn có thể ngửi được khí tức Diệp Phàm lưu lại trên người, người này lại làm ra chuyện này với nàng nhất định phải giết chết Diệp Phàm. Vội vàng trở lại nơi ở của mình, Tử Đông Cửu truyền âm tới, con gái ngoan, con gái điều tra được không? Điều tra cái gì, tiến vào tiên lâm không phải là Diệp Phàm, ta còn có việc, không nói với ngươi nữa. Nói xong, Tử Nhứ ngưng chặt truyền âm, tiếp theo xông vào linh chỉ đàm của mình, điên cuồng chui vào trong nước. Tẩy sạch, rửa sạch vết tích của hắn, khốn kiếp, cầm thú, dâm tặc. Một bên điên cuồng lau thân thể, Tử Nhứ ngưng ở một bên khóc nức nở lẩm bẩm nói. Nhưng mà rất nhanh, Tử Nhứ liền nghĩ tới lúc trước Diệp Phàm cũng từng tiến vào linh trì đàm này, trước kia ngược lại không có gì, lúc này, nàng lại cảm giác toàn bộ linh trì đàm đều có khí tức của Diệp Phàm. Tử Nhứ vội vàng từ hồ linh trì bay ra, tiến nhập khuê phòng của mình, khóc giống lên. Đương nhiên Diệp Phàm không biết tình huống Tử Sương ngưng lại, cho dù hiểu rõ, hắn cũng sẽ không để ý, đối với kẻ địch, nhân từ chính là nhu nhược. mùi vị cũng không tệ lắm. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo lại ngồi ngay ngắn, bắt đầu tu hành. 7 ngày sau, Diệp Phàm xác nhận tử phủ đã ngưng kết với Tử Đông Cửu sẽ không dò xét hắn nữa. Lúc này hắn lập tức lấy khôi lỗi ra, đồng thời nuốt Thiên Huyễn Đan và Linh Uy Đan vào bụng. Diệp Phàm trực tiếp biến thành dáng vẻ Bách Lý Vân Lạc, dịch dung thành nam nhân khác Diệp Phàm rất am hiểu, dịch dung thành nữ nhân, như thế nào đều cảm thấy có chút buồn nôn. Cũng may hắn chỉ dùng thân phận Bách Lý Vân Lạc tiến vào Tiên Lăng, không cần bảo trì thân phận này quá lâu, nếu không sợ là bị mình làm cho buồn nôn muốn chết. Hắn treo lệnh bài thân phận của Bách Lý Vân Lạc lên người, lúc này Diệp Phàm biến mất khỏi hậu sơn. Mãi cho đến khi không có người, Diệp Phàm từ dưới nền đất chui ra, tiếp theo dùng thân phận Bách Lý Vân Lạc chạy vội về phía sau núi. Đường đi của Diệp Phàm rất nhanh, hơn nữa nơi hắn đi ra cũng không xa phía sau núi, ở giữa lại không có gặp phải người quen nên vẫn luôn đi đến chỗ đại trận phía sau núi. Diệp Phàm tùy ý quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không còn ai khác mới gọi đại đế ra. 776, nước truy hà thành sông. Đại đế trải qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, mặc dù nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng phương diện phá giải trận pháp cũng không thành vấn đề. Nếu không phải hắn thật sự không có biện pháp bày trận Tiên Lăng, cũng sẽ không để cho đại đế nuôi dưỡng ra. Đại đế ngày thường nhiều lời lần này có chút trầm mặc, một mặt là bởi vì bọn họ hiện tại làm việc tương đối bí mật, tuyệt không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, một mặt khác, đại đế còn chưa khôi phục nguyên khí. Rất nhanh, những trận pháp thất phẩm này đã bị Diệp Phàm dễ dàng vượt qua, không hề dừng lại, mãi cho đến trận pháp cuối cùng, đại đế mới trở về bên trong linh thú hoàn. Diệp Phàm lấy kim bài chí tôn ra, cái cuối cùng trong trận pháp chính là thủ hộ giả Ngô Lão, nếu Diệp Phàm thông qua đại đế, tất nhiên sẽ bị nhìn chừng chừng. Huống hồ, trận pháp cuối cùng này cũng có tác dụng nghiệm chứng thực hư của chí tôn kim bài. Kim bài trên chí tôn phát ra kim quang chói mắt, tiếp theo, một quang môn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm nhấc chân bước vào, rất nhanh, sơn cốc xương khói lượn lờ vừa rồi biến mất không thấy, Diệp Phàm xuất hiện tại một cửa vào di tích trống trải vô cùng. Ở lối vào có một lão già giống như là lão tăng đang nhập định, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước đó đã xem qua hình ảnh Ngô Lão, Diệp Phàm tự nhiên biết rõ thân phận lão giả này, lúc này chậm rãi đi tới trước mặt lão giả, hơi chắp tay nói, Ngô Lão. Dựa theo miêu tả của Phong Tình Kiếm, lão giả họ Ngô này chẳng buồn nói nhiều, dựa theo tình tiết kịch liệt, bước tiếp theo đương nhiên là tiến vào Tiên Lăng. Nhưng ngoài dữ liệu của Diệp Phàm, giọng nói người này khàn khàn lại đột ngột vang lên, Hiểu Nhi có khỏe không? Hiểu Nhi, Diệp Phàm nghe vậy tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Trong nháy mắt nghĩ đến truyền âm của Lạc Phượng Vũ, Ngô Hiểu trưởng lão. Cùng họ Ngô, chẳng lẽ cùng lão giả này có quan hệ thân mật? Điểm này thì Diệp Phàm không có cân nhắc đến, đồng dạng cũng là Phong Tình Kiếm bất ngờ, hai người đều không có đi điều tra gia đình Ngô lão. Tất nhiên, chuyện Ngô Hiểu là Ngô lão nữ nhi, người biết cũng không nhiều, cho dù hai người có muốn thăm dò cũng không tra được. Nàng ấy rất tốt, trước đó vài ngày ta đã đi tìm nàng ấy, những đóa hoa tàn Ngô kia. Diệp Phàm bắt trước giọng nói của Bách Lý Vân Lạc nhẹ giọng nói, trong lòng cũng không nắm chắc, trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình nói qua loa, hoa tàn này người bình thường có lẽ không biết, nhưng nếu ông lão này có chút quan hệ với Ngô Hiểu, vậy khả năng biết đóa hoa này rất cao. Mà một cường giả thánh hiền lại coi trọng một đóa hoa như vậy. Hiển nhiên đóa hoa này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nàng, hoặc là thứ mà người yêu thích lưu lại, hoặc là người thân hoặc là bạn bè tốt nhất. Diệp Phàm dự đoán khả năng là thân nhân tương đối cao. Đầu tiên, tổn thất tàn hoa nhập đan thành phần rất thấp, trình độ mỹ lệ cũng không cao, nam tu bình thường tặng lễ vật nữ tu, rất ít tặng loại linh hoa này. Về phần bằng hữu, càng là bằng hữu, càng muốn thể hiện mình hào phóng, cho nên bằng hữu nếu là tặng lễ vật, tính thực dụng còn không tính là trọng yếu, phương diện quý trọng ngược lại chiếm cứ thành phần tương đối cao. Hiển nhiên không thể có tàn hoa bại hoại này, cho nên Diệp Phàm bước đầu phỏng đoán là người thân của Ngô Hiểu lưu lại, mà Phong Tình Kiếm lại nói Ngô lão này không am hiểu ngôn ngữ. Làm người tương đối đạm mạc, như vậy hắn tại sao đột nhiên hỏi Ngô Hiểu vậy? Hiển nhiên quan hệ giữa lão giả này và Ngô Hiểu không phải đơn giản, thậm chí có thể là cha con, giả thiết bọn họ thật sự là cha con nói, bông hoa tàn này không chỉ có đối với Ngô Hiểu có ý nghĩa quan trọng. Không thể không nói, Diệp Phàm chỉ dựa vào chút dấu vết biết được trước mắt, liền lập tức dẫn đề tài tới cảnh giới tàn hoa bại hạt, sự thông tuệ của hắn có thể thấy được không tầm thường. Bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng, phía sau loại vật chân quý này đều có một câu chuyện. Mà cố sự này có thể là một vết thương, một khi nó là vết thương, như vậy Ngô lão sẽ dừng trao đổi đề tài này, Diệp Phàm cũng có thể tránh cho bởi vì nói quá nhiều rủi ro. Mặt khác, hắn đột nhiên nhắc tới Ngô Hiểu, hiển nhiên là bởi vì trên người Diệp Phàm có khí thức của Ngô Hiểu, trong thời gian một tháng vượt độ, cộng thêm chính Diệp Phàm dùng linh uy đan, nhưng vẫn bị Ngô lão phát giác được khí thức của Ngô Hiểu, những cường giả thánh hiền này khủng bố cỡ nào. Như vậy Ngô lão có thể phát giác được khí tức của Ngô Hiểu, hắn chẳng lẽ không phát hiện được khí tức tàn hoa sao? Cho nên Diệp Phàm chủ động nói đến tàn hoa bại phỉ, tình huống bây giờ đối với Diệp Phàm mà nói chính là như đi trên băng mỏng, sinh tử chỉ cách nhau một đường, một người nói chuyện sai lầm, bị lão giả phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi hỏi nhiều quá rồi, sau này không nên tùy tiện đi tìm Hiểu Nhi, cũng đừng đụng vào đóa hoa kia. Ngô lão nghe vậy đạm mạc nói, Diệp Phàm lúc này trong lòng bẩm lên, vội vàng chắp tay, đi tới lối vào tiên lăng. Rất nhanh, Chí Tôn Kim Bài phát ra hào quang màu vàng, tiếp theo không gian chấn động, Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại Ngô lão lẳng lặng ngồi xếp bằng một bên, giống như một hòn đá vô thanh vô tức. Tiên khí, mỏng manh đến cực điểm nhưng mà tiên khí lại vô cùng rõ ràng, nháy mắt thân hình Diệp Phàm ổn định, cũng đã rõ ràng cảm giác được. Ở kiếp trước, tiên lăng được gọi là bí cảnh vô thượng gần với tiên cung mịt mờ, vào lúc đó, học phủ Chí Tôn đã hoàn toàn nắm trong tay tiên lăng, đồng thời trong học phủ Chí Tôn có không ít cường giả vô thượng xuất hiện vì tiên lăng mà xuất hiện, có thực lực tuyệt đối thủ ở bí cảnh nghịch thiên này. Thế nhưng ở giai đoạn hiện tại này, tiên lăng vẫn là bí mật lớn nhất của học phủ Chí Tôn, trong này đến cùng có cái gì, tại sao ở đời trước lại có nhiều cường giả nghịch thiên như vậy sinh trưởng ở đây? Tiên khí sót lại không điều gì là không nói cho Diệp Phàm biết, có khả năng tiên lăng này là một góc của tiên giới, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà nó phá nát rơi trên đại lục Thiên Vũ. Diệp Phàm chậm rãi đi tới phía trước, toàn bộ tiên lăng cũng không khổng lồ như Diệp Phàm tưởng tượng, ngược lại giống như một ngọn núi nhỏ, Diệp Phàm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu. Cúi đầu xuống, Diệp Phàm liếc mắt nhìn dòng sông chảy xuôi cách đó không xa, một luồng khí tức chí cương chí dương đập vào mặt. Thanh linh tuyền thủy, hoàn toàn chảy thành sông, Diệp Phàm quả thực không thể tin vào mắt mình, đây là khái niệm gì? Thanh linh thủy chính là vật chí cương chí dương, đồng dạng, đối với người luyện thể cũng có tác dụng không cách nào nói rõ. Nghe nói trường kỳ dùng thanh linh tuyền thủy rèn luyện thân thể, có tỷ lệ đạt được bất diệt thần thể trong truyền thuyết. Lúc này Diệp Phàm đi qua, rất nhanh, một đạo đạo vận kinh khủng xuất hiện ngăn cản Diệp Phàm, thiên uy hàng lâm, hiển nhiên thanh linh tuyền thủy thành sông trước mắt cũng không phải thứ Diệp Phàm muốn có là có thể có được. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cường giả nghịch thiên xuất hiện ở học phủ Chí Tôn đời trước gần như đều là cường giả luyện thể, chẳng lẽ sau đó bọn họ nghĩ biện pháp đạt được con sông lớn thanh linh tuyền thủy này. Hai mắt chuyển động, rất nhanh Diệp Phàm liền nhìn thấy một bồ đoàn xa xa, chung quanh bồ đoàn có đại trận tụ linh, không ngừng hội tụ tiên linh khí chung quanh cùng lực lượng đạo vận thanh linh tuyền thủy. Hiển nhiên, trước mắt sự khai phá của Chí Tôn học phủ đối với tiên lăng chỉ giới hạn trong việc hấp thu đạo vận và tiên nguyên lực nơi này, những phương diện khác đều không có tiến triển thực chất. Bất quá đã như vậy, vì sao nơi đây không có ai? Theo lý thuyết, tiên lăng hẳn là mục tiêu công phá hàng đầu của Chí Tôn học phủ, tất nhiên có cường giả ngày đêm tìm hiểu thiên uy bí mật nơi đây, từ đó giành được thanh linh tuyền thủy, nhưng trên thực tế, sau khi Diệp Phàm tiến vào nơi đây, căn bản không có phát hiện người nào. Khẽ nhíu mày, Diệp Phàm tùy ý xóa đi ngụy trang, một mực ngụy trang thành nữ nhân, Diệp Phàm vẫn không quen, tiếp theo hắn đi đến cách thanh linh tuyền thủy không xa, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, đạo vận của cả người chậm rãi giống với thanh linh tuyền thủy. Chương 777. Tiếp theo, ngăn cản Diệp Phàm thiên uy biến mất, Diệp Phàm thuận lợi vượt qua được lạch trời đối với Chí Tôn học phủ mà nói, không cách nào vượt qua. Chậm rãi đi đến trước thanh linh tuyền thủy trước mặt, một luồng khí nóng cực nóng xuất hiện, Diệp Phàm lập tức có chút hoảng sợ, đạo vận của hắn và thanh linh tuyền thủy giống hệt nhau, nhưng vẫn có thể cảm giác được sức nóng kinh sợ thần hồn, có thể thấy đối với Chí Tôn học phủ thánh hiền mà nói, cưỡng ép tìm hiểu thiên uy, sắp phải gánh chịu nguy hiểm như thế nào. Đạo vận thanh linh tuyền thủy có phập phồng nhất định, dựa theo quy luật biến hóa của loại đạo vận này, thời điểm yếu nhất sẽ là một năm sau, trách không được Chí Tôn học phủ không phái người tới đây tìm hiểu đạo vận, bọn hắn hẳn là chờ đến lúc thiên uy yếu nhất tiến hành tìm hiểu. Diệp Phàm lẩm bẩm, đáng tiếc, lần sau lúc các ngươi lĩnh hội, chỉ có cái vỏ rỗng. Nói xong, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tinh quang, ngược lại vươn ra thần văn nguyên lực trên tay phải vận chuyển, hỏa diễm, Diệp Phàm cảm giác trên người mình hoàn toàn bị hỏa diễm thiêu đốt, loại hỏa diễm này khác với phàm hỏa, ngược lại giống như tâm hỏa, chí cương chí dương, nữ nhân không thể dễ dàng dính vào, một chút không cẩn thận liền phá hủy thể chất, đối nam thì là chí bảo, chẳng qua có một chỗ thiếu hụt rất lớn, chính là loại tâm hỏa này chính là một loại sản phẩm chí dương. Nếu là lúc này trước mặt Diệp Phàm có một nữ tử ôn hòa với hắn, hắn còn không đến mức nóng nực khó nhịn như vậy. Cũng may Diệp Phàm khống chế cực mạnh, cố nén ảo giác đang thiêu đốt, điên cuồng vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, đạo vận của Diệp Phàm gần như hoàn toàn giống với thanh linh tuyền thủy như đúc, tiếp theo, Diệp Phàm cảm giác được một loại cảm giác thân thiết. Câu thông với tử phủ, năm đó đan điền của hắn có năng lực nạp vật, sau khi đan điền biến thành tử phủ, năng lực nạp vật càng cường hoành hơn. Trong nguyên lực hải tử phủ của hắn, một hình cầu kỳ dị hoàn toàn chìm vào trong biển rộng, bên trong hình cầu là một mảnh hỗn độn, bên trong hỗn độn có khổ tủy vạn năm, cũng có bản long bút, lăng hư kiếm. Diệp Phàm gọi không gian hỗn độn này là thiên đế giới, hắn có trực giác mãnh liệt, theo thực lực của mình tăng trưởng, thiên đế giới sẽ chậm rãi tiến hóa thành thế giới chân chính. Giống như một cánh cửa lớn bị mở ra, thanh linh tuyền thủy dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng tiến vào trong thiên đế giới, luồng khí nóng rực không ngừng rèn luyện thân thể hắn, mệnh thần thuật gần như đột phá bắt đầu có dao động, Diệp Phàm lập tức vô cùng kích động trong lòng, tốc độ hấp thu thanh linh tuyền thủy càng lúc càng nhanh. Oanh oanh oanh, sông lớn thanh linh tuyền rút ngắn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong thiên đế giới của Diệp Phàm, sông lớn thanh linh tuyền chậm rãi thành hình, tiếp theo hắn thông qua tử phủ tiến vào bên trong thân thể Diệp Phàm, không lúc nào không tẩm bổ thân thể hắn. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng, hai tròng mắt hoàn toàn biến thành như ngôi sao tiêu tiền, con hàng này từ trước đến nay đạt được chút chỗ tốt liền chảy nước miếng. Càng ngày càng nhiều thanh linh tuyền thủy tiến vào thiên đế giới của hắn, miệng Diệp Phàm dường như đã ngoác ra tới tận mang tai, cảm giác sảng khoái kia thì khỏi cần nhắc tới nữa. Mãi cho đến cuối cùng, trên mặt đất ngay cả một giọt nước thanh linh tuyền cũng không có, Diệp Phàm mới chép chép miệng, nhìn tình huống còn có chút không hài lòng, ước gì có thể thêm một dòng sông lớn thanh linh tuyền nữa. Cũng may đại đế chưa đi ra, nếu không nói không chừng đã khinh bị gia tăng 3 cấp. Thanh linh tuyền thủy, sông lớn à, tên tử đông cừu kia nếu như đi vào nhìn thấy nơi này một giọt thanh linh tuyền thủy cũng không có, có tức chết hay không, ha ha. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, bước chân cả người trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, tiên lang này có thể coi là nội tình lớn nhất của học phủ chí tôn, hành vi này của Diệp Phàm còn khiến hắn khó chịu hơn cả giết tử đông cừu. Tiếp đó hắn đi lên đỉnh núi, Diệp Phàm chậm rãi dừng bước. Trước mặt hắn, một lồng sáng hoàn toàn ngăn cản đường đi của hắn. Bên trên màn sáng này có đạo vận vô cùng rõ ràng của tiên nhân, xem ra tiên lăng này có quan hệ không nhỏ với tiên giới. Hơn nữa thanh linh tuyền thủy này lại là thần vật vô thượng ở đại lục thiên vũ, đổi lại thành tiên giới, e rằng cũng không phải là tục vật, rất nhiều bảo bối của tu chân giới đều là vật khó cầu ở tiên giới, điều này cũng không phải không hợp lý, thiên địa to lớn, không gì không có, kỳ vật càng là thiên kỳ bách quái, quy tắc thiên đạo hạ giới tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ tồn tại một ít kỳ vật vượt qua thiên đạo. Tin tức này cũng là Diệp Phàm trong bí điển đại tông môn biết được, dù sao trong vô tận năm tháng ở thiên vũ đại lục có không ít người thăng tiên, có một số người chui vào lỗ hổng thiên đạo, thông qua một ít phương pháp hiến tế liên lạc với tiên nhân tiên giới cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tiên trận này Diệp Phàm có thể đảm bảo toàn bộ thiên vũ, trừ đại đế ra không còn bất kỳ ai có biện pháp giải quyết, Diệp Phàm đắc ý lấy đại đế đang ngủ say ra làm cu ly. Nửa ngủ của bản thần thú há lại là thứ phàm nhân như các ngươi có thể dễ dàng. Đây là nước thanh linh tuyền, lẩm bẩm. Uống ngon lành, đại đế ôm lấy bình ngọc Diệp Phàm ném tới, mặt béo cười thành hoa, Diệp Phàm vì tránh cho đại đế chém gió vô sỉ, ngược lại cam lòng vô cùng, đương nhiên, vật chí cương chí dương đối với đại đế mà nói, vượt qua bất cứ thần đan rượu dược nào. Lão đại đế ôm bình ngọc, bán đứng nhìn Diệp Phàm, bộ dáng như vậy. Vô cùng hèn mọn. Trận pháp trong tiên lăng này cho ta phá, đừng nói là uống nước xanh xối xả, người muốn ngâm nước tắm cũng không có vấn đề. Lúc này Diệp Phàm hào khí nói, dáng vẻ hào phóng này khiến đại đế cảm động đến khóc ngất bên nhà vệ. Tiểu béo, không dối gạt ngươi, thanh linh tuyền thủy của ta cũng không nhiều, nhưng mà, ta biết rõ thanh linh tuyền thủy tác dụng với ngươi, cho nên cho dù ta không cần thanh linh tuyền thủy, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi sử dụng toàn bộ, ngươi không nghe lầm đâu, thanh linh tuyền thủy duy nhất này, ta sẽ không dùng chung một chút nào. Toàn bộ giao cho ngươi, bởi vì ngươi là đồng bạn của ta, là huynh đệ của ta. Diệp Phàm vô cùng chân thành nói, một phen tình cảm thẳng thắn thành khẩn, khiến thần thú bọn ta non nớt không, là đại đế cảm động mơ hồ, rất có một loại kích động chi ngộ tri ân vạn chết không chối từ. Đại đế tỏ vẻ mình gặp được một lão đại tốt, nó là thần thú hạnh phúc, đời này không hối hận, trời cao đãi hắn không tệ. Sĩ vi chi kỷ người chết, đại đế tỏ vẻ là thần thú, nó công nhận phàm nhân này, mãi đến sau này có một ngày. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm dùng nước thanh linh tuyền tắm rửa. Lúc này đại đế bộc phát ra chiến ý vô tận, thân thể vô cùng mỏi mệt giống như được hồi sinh, tiếp theo trên trán xuất hiện lôi long nguyên thần nhãn, vì báo đáp sự thật lòng của Diệp Phàm đãi, đại đế lần này hiếm khi thoát khỏi lười biếng, cũng không lười biếng, liên tiếp dẫn theo Diệp Phàm xông qua 10 tiên trận, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy, bên ngoài kiếm thanh linh tuyền thủy làm con sông, lợi dụng thiên uy tự tiện xâm nhập võ tu. Phía sau liên tục làm nhiều tiên trận như vậy, còn dễ hù dọa bóng béo, nếu không lấy nước tiểu tính của quả cầu béo, trên thân Diệp Phàm chỉ có vẻn vẹn mấy chục quả hồn hương, e rằng một quả cũng không còn lại. Rốt cục, sau khi xông qua 16 cái tiên trận, đại đế hiển nhiên là quá mệt mỏi rồi. Loại quả cầu béo này có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể nằm sấp tuyệt đối không nằm lười, khó có lần này nó lại nổi điên như vậy. Chương 778. Không thể không nói, Diệp Phàm nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực bụng đen cực kỳ, đại đế lần này hoàn toàn bị Diệp Phàm lừa gạt, cũng không phải là nói Diệp Phàm không cho nó thanh linh tuyền thủy, mà là thanh linh tuyền thủy của Diệp Phàm hơn xa những gì hắn nói. Nếu như đại đế biết Diệp Phàm có một dòng sông lớn thanh linh tuyền, đừng nói mười mấy tiên trận, mười tiên trận nó có thể bắt chẹt một nửa thanh linh tuyền thủy. Biểu hiện trên mặt Diệp Phàm vô cùng nặng nề, tiếp theo lấy ra một cái bình ngọc chữ vật, bên trong chứa gần 10 cái nước thanh linh tuyền vuông vắn, hoàn toàn đủ để đại đế tắm rửa cộng thêm bơi lội. Đây là nước thanh linh tuyền, ta giao toàn bộ cho ngươi, tiểu béo, lần này đa tạ ngươi. Diệp Phàm trịnh trọng nói, lúc này đại đế ôm bình ngọc, cảm thụ được nước thanh linh tuyền mênh mông bên trong, vội vàng thu lại, mà từ trong chiếc nhẫn nhỏ của mình mà lấy ra một bình ngọc nhỏ, tiếp theo đổ gần 1/3 nước thanh linh tuyền vào trong bình ngọc, xem ra là muốn để lại cho Diệp Phàm một ít. Quả cầu béo này hiếm khi còn có chút lương tâm, Diệp Phàm tỏ vẻ phi thường hài lòng, nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt béo của đại đế tràn đầy thần sắc đau lòng, chảo ngắn béo vất vả lấy bình ngọc nhỏ phía sau ra đổ 2/3 vào bình ngọc mà Diệp Phàm cho nó. Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, tên này thật đúng là không khách khí, đại đế chậm rãi đưa bình ngọc nhỏ của mình cho Diệp Phàm còn chưa nhận, tên này lại vội vàng cầm về, lề mề chậm rãi đổ hơn phân nửa vào bình ngọc, trán Diệp Phàm trực tiếp nổi lên hắc tuyến. Ngược lại đại đế đưa bình ngọc nhỏ chứa một chút nước thanh linh tuyền cho Diệp Phàm, nói năng không biết ngược, lão đại, bản thần thú không phải là người ích kỷ, một phần lớn thanh linh tuyền thủy này, ta trả lại cho ngươi. Bờ môi Diệp Phàm nhất thời nhịn không được tự mình co rúm lại, trong lòng điên cuồng trào phúng, đây là phần lớn thanh linh tuyền thủy. Bên trong còn có một chậu thanh linh tuyền thủy coi như ta thua được không? Ngươi trước mặt ta là thanh linh tuyền thủy, nói chuyện có thể có chút mặt mũi hay không? Diệp Phàm cảm thấy đầu có chút đau. Cũng may hắn đã hiểu rõ sự vô sỉ của đại đế, lập tức khoát tay áo, ngươi vẫn là tự mình. Đa tạ lão đại, lúc này đại đế như bay thu hai bình ngọc vào, Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn con hàng này, mẹ nó, sao mình lại đụng phải một cực phẩm như vậy. Hiếm khi thấy đại đế dường như cũng có chút xấu hổ, trực tiếp bổ đôi cánh ngắn nhỏ, loạng choạng tiến vào bên trong linh thú hoàn, Diệp Phàm cảm thụ được thanh linh tuyền thủy đại hà trong cơ thể này, tâm tình cuối cùng tốt lên không ít. Qua mười mấy tiên trận, cuối cùng phía sau cũng có một mảnh bằng phẳng, mệnh thần thuật của hắn sắp đột phá, thế nhưng Diệp Phàm hẳn là dựa vào ý chí lực áp chế loại đột phá này, bởi vì mệnh thần thuật sẽ lần nữa thắp sáng một viên tinh huyệt của hắn, đã có kinh nghiệm mở ra hai lần trước, Diệp Phàm rất rõ ràng thiên phú mở ra có thể thông qua hấp thu một ít lực lượng đặc thù mà đại khái khóa vào loại hình thiên phú đại khái. Ví dụ như kính sinh mệnh của hắn, chính là lúc đó thắp sáng tinh huyệt, hấp thu mệnh thụ cành cây, còn có thiên địa thông linh, thì lúc giành được huyết mạch thanh long mở ra, do đó dung hợp thanh long thần thú thiên địa thông thần mà chiếm được linh liễn khủng bố thiên địa thông linh. Như vậy, Diệp Phàm cũng muốn xem phía sau có cơ duyên nghịch thiên nào có thể dùng để mở ra tinh huyệt hay không. Mặt khác, lần trước thiên đế đổ lục hấp thu thất thải tinh thạch, đại diễn thiên quyết cũng ở biên giới đột phá tầng thứ tư, nếu có thể đồng thời đột phá đại diễn thiên quyết, dung hợp thiên phú ẩn giấu trong huyết mạch thanh long, như vậy thiên phú linh cương lần này của hắn tuyệt sẽ không quá yếu. Thanh long là mộc, đại biểu cho sự sinh mệnh ban đầu, có sức mạnh sinh mệnh và sáng tạo vô thượng, thanh long có một số đại thiên phú cực kỳ đáng sợ, đầu tiên là nguyên tố thần, thứ hai đó là khởi nguồn của sinh mệnh, thứ ba, hô phong hoán vũ, thứ tư thiên địa thông thần. Vạn pháp đạo nguyên của Diệp Phàm do thần nguyên tố ngũ hành thiên phú dung hợp với thanh long thu hoạch được, thiên địa thông linh là phiên bản đơn giản hóa của thiên địa thông thần, nếu lần này có thể dung hợp sinh mệnh hoặc hô phong hoán vũ, Diệp Phàm có thể tưởng tượng được thực lực của mình sẽ tăng lên mức độ khủng bố cỡ nào. Thiên phú truyền thừa thanh long thuộc về ẩn tàng, người bình thường căn bản không có khả năng kích phát, nhưng đại diễn thiên quyết căn bản không quan tâm tất cả các cấp bậc quy tắc, Diệp Phàm đã hạ quyết tâm, cho dù phía sau không có nghịch thiên cơ duyên, Diệp Phàm cũng phải toàn lực tăng lên đại diễn thiên quyết, mượn dùng lôi linh tổ nguyên, đạt được thiên phú linh khuyết có quan hệ lôi đình. Từ từ đi lên đỉnh núi, Diệp Phàm chờ đợi cơ duyên một mực không gặp được, mãi cho đến khi trên đỉnh núi, Diệp Phàm chậm rãi dừng bước, một quan tài tiên đứng sừng sững trước mặt Diệp Phàm. Đến nơi này, Diệp Phàm không còn cách nào tiến thêm một bước, một cỗ bi ý khiếp người điên cuồng xâm nhập trong thần hồn Diệp Phàm, bên trong bi ý, có hận, có yêu, có thất vọng, có cô đơn. Trong tiên quan, Diệp Phàm không biết rốt cuộc là tiên nhân hay là tiên thú, nhưng sau khi chết loại bi ý này vẫn khủng bố như vậy, có thể thấy được trước người này nhận lấy thất vọng và thống khổ như thế nào. Một tòa tiên quan, Diệp Phàm suy đoán trong đó có lẽ có bí tàng vô thượng, nhưng bước chân của hắn lại dừng lại. Không phải hoàn toàn là vì khí thế của quan tài, còn có một loại cảm giác không đành lòng. Trước người này chỉ sợ đã trải qua phản bội, đã trải qua tuyệt vọng, trải qua tra tấn sống không bằng chết, sau khi chết, Diệp Phàm còn muốn cướp quan tài của hắn. Người này không thù không oán với Diệp Phàm, loại chuyện này hắn không làm được. Đạt được thanh linh tuyền thủy, Diệp Phàm xem như là bên cạnh thừa nhận tình cảm của người này, đến giờ phút này, Diệp Phàm ngược lại không muốn đi mở quan tài tiên gia. Có lẽ đối với một số người mà nói, hành vi này rất ngốc, nhưng đúng như Tiêu Hàng Vũ năm đó nói, Diệp Phàm là một người rất có nguyên tắc. Người như vậy, có thể rất dễ ở chung, nhưng có đôi khi lại cứng nhắc khiến người khác sợ hãi. Diệp Phàm không muốn, cho dù là thiên đại cơ duyên đặt ở trước mắt, hắn đang nhắm mắt cũng sẽ không nhìn. Diệp Phàm chắp tay với quan tài, tiếp đó trực tiếp xoay người, nhưng cảnh tượng khiến Diệp Phàm không cách nào lý giải xuất hiện, hắn xoay người lại, nhưng quan tài tiên vẫn xuất hiện trước mặt hắn, cứ như một tấm gương, hoàn toàn sao chép lại quan tài phía sau. Chậm rãi lui về phía sau, con đường này chính là con đường lên núi, nói cách khác, căn bản không phải quan tài tiên được phục chế ở phía trước hắn, mà là quan tài tiên tự mình di chuyển vị trí, đây là thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Trong lòng Diệp Phàm có chút ngưng trọng, cũng may hắn không dễ dàng mở ra quan tài, nếu không lúc này chỉ sợ là thi thể tiên nhân trong tiên quan này đã tu luyện thành tiên rồi phải không? Nếu không thì sao có thể giải thích hết được, lực lượng tiên đạo quả nhiên đáng sợ. Diệp Phàm chậm rãi lui về phía sau, nhưng mà rất nhanh, bước chân của hắn dừng lại, chỉ thấy trên quan tài trước mắt có một nhóm huyết lệ xuất hiện. Không sai, là huyết lệ, cũng không phải là huyết thủy, bởi vì huyết thủy không thể nào chịu nổi cảm xúc động lòng người như vậy. Ta 10 tuổi tu đạo, 50 tuổi thành tiên, ngàn tuổi thành đế, ngồi ôm 9 tầng trời của tiên giới, bát phương thần tiên đều cúi đầu xưng thần, cửu thiên thập địa không ai không nghe hiệu lệnh của ta, thiên đạo vạn pháp như trò đùa trong tay ta vậy. 9 tuổi các ngươi tu đạo cùng ta, ngươi từng nói, trời đất mênh mông, không bằng ta một tấm lòng, đại đạo gian nan, không giống ta một ánh mắt, như trời đất khô cạn, ngươi nguyện cùng ta khô cạn, nếu như hồng vũ bị hủy diệt, ngươi chỉ mong cùng ta tiêu xài. 8.000 năm thề chết đi theo, 8.000 năm tâm ý tương thông, 8.000 năm si tâm phòng thủ, làm trò cười cho ngươi, chiến 9 ngày, vì ngươi một lời, có thể diệt thương sinh, vì sao, phản bội ta. 779, huyết lệ thành thư, 8.000 năm, không bằng bí pháp thành thần, 8.000 năm không địch lại đỉnh của đại đạo, 8.000 năm, thiên địa không đủ nhỏ, 8.000 năm, không địch lại thì hỏi ngươi. Đến nơi này huyết lệ, loại bi thương này càng trở nên nặng nề hơn, loại đau đớn thấu tim khiến Diệp Phàm suýt nữa thất thủ, 8.000 năm chống chọi, đây là tình cảm thâm hậu cỡ nào, lại bị phản bội, bị bán đứng, chẳng trách người trong quan tài này sau khi chết vẫn tản ra bi thương khủng bố như vậy. Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến Huân Y, nếu là có một ngày, Y và Đường Linh ở kiếp trước giống như một Đường Linh phản bội hắn, Y sẽ như thế nào? Tình yêu có lẽ mới là chuyện mà những cường giả như bọn họ gọi là không thể khống chế nhất. Tâm đã chết, hồn về, thành đạo, tuyệt tình tuyệt tính, phong khinh phác, thái thượng hoa thanh ta không thẹn với ngươi, vì đại đạo, ngươi phản bội ta, cùng huynh đệ hoàng hoàng nhân tốt nhất của ta chớp mắt hợp ý, nhưng lại không biết, đường thần thương giới đức, tiên nhân chúng ta, sớm đã vô lộ thiên thương, nếu ta có thành thần chi đạo, tất là ngươi trước thành thần, vì sao ngươi phản ta, vì sao phản bội ta. Huyết lệ tiếp tục khắc họa, Diệp Phàm phát hiện những huyết lệ này cũng không phải là tàn hồn trong quan tài như trước, phía trên có một cỗ khí tức mục nát. Hiển nhiên thời gian khắc họa trong quan tài cực kỳ xa, thậm chí những chữ này căn bản chính là do tên tiên đế tên Thái Thượng Hoa Thanh này trước khi chết chấp niệm trong lòng, huyết lệ chảy thành chữ, lưu lại bên trên đó. Nữ nhân bị yêu thương nhất, huynh đệ tốt nhất của mình là phản bội. Loại bi hận này, loại thất vọng này, loại thống khổ này, Diệp Phàm không cách nào hiểu được nhưng hắn có thể tưởng tượng. Tâm đã chết, hồn về đâu, thành đạo thì tuyệt tình tuyệt tính. Đại đạo vô biên, thiên đạo vô tình, từ cổ chí kim, vì thành đạo giả. Huynh đệ tàn sát, vợ chồng sau lưng, phụ tử tương tàn, lại không biết loại đạo này, có ý nghĩa gì, suốt đời tồn tại quan trọng như vậy không? Diệp Phàm than nhẹ, thế giới tu đạo mục nát, ai cũng chỉ là con kiến hôi, cái gọi là tu đạo, cuối cùng tu tuyệt tình tuyệt tính, loại đạo này, tội gì phải chịu? Diệp Phàm than nhẹ dường như tương ứng với chấp niệm tiên đế trong cõi u minh, tiếp theo, huyết lệ chậm rãi biến mất, sự ngăn cách với Diệp Phàm cũng không biết biến mất từ lúc nào, tiên quan mở ra. Nhưng không có bất kỳ thi thể nào, chỉ có một quang cầu thần bí tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Bên cạnh quang cầu, một thanh trường kiếm nhuốm máu, trường kiếm kiểu dáng có chút thanh tú, hiển nhiên là bội kiếm nữ tử, bất quá tiên uy phía trên đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại linh tính tiên tài nguyên nhất. Diệp Phàm có chút tò mò nhìn quang cầu này, lại không biết rốt cuộc đây là vật gì, kiếp trước hắn cũng bất quá là một chí tôn bình thường, mặc dù vì các loại cơ duyên quan tâm rất nhiều thứ người khác không chú ý. Nhưng vật trước mắt này đã vượt qua cực hạn hắn có khả năng biết đến. Không còn cách nào khác, Diệp Phàm lại gọi đại đế ra, đại đế dưới sự trợ giúp của Trúc Long đã lấy được không ít ký ức truyền thừa, có lẽ nhận biết vật này. Quan tài tiên này nếu đã tự động mở ra, vậy tất nhiên là tán thành Diệp Phàm, ban cho hắn cơ duyên này, nhưng Diệp Phàm lại không phải võ tu bình thường, hắn trải qua hiểm ác vượt xa người thường, chủ nhân quan tài tiên này trải qua Diệp Phàm quả thực rất đồng tình, trước mắt ấn tượng của Diệp Phàm đối với người trong tiên quan này cũng không kém. Nhưng không ai biết liệu quang cầu này còn có âm mưu gì khác hay không, nếu để tàn hồn của tiên đế ở bên trong chờ bị đoạt xá, Diệp Phàm liều lĩnh xông lên, không cẩn thận không chỉ mất mạng mà còn có thể lấy thân phận của tàn hồn này tồn tại. Hai kiếp Diệp Phàm đối nhân xử thế, góc độ nhìn vấn đề so với người bình thường còn lý trí hơn nhiều, chỉ lấy thất thải tinh thạch của tiên tử Lâm ra nói, ngoài mặt, Diệp Phàm cầm đi thất thải tinh thạch, sẽ khiến thánh ma thứ ba xuất thế sớm hơn, tai họa của thiên võ đến trước, Diệp Phàm vì tư tâm bản thân mà hãm toàn bộ đại lục trong cảnh giới nguy hiểm. Thực ra cũng không phải như vậy, thứ đầu tiên thất thải tinh thạch cũng không phải do Diệp Phàm nhiếp lấy, mà là thiên đế đổ lục tự dung hợp, Diệp Phàm cho dù có tâm lưu thất thải tinh thạch lại, cũng không làm được. Tiếp theo, lúc đó tinh thạch bảy màu gần như đã vượt qua cảm ứng của thiên đế trong không gian, có thể thấy được tình huống của nó đã đến thời khắc cực kỳ nguy cấp, Diệp Phàm không lấy đi tinh thạch bảy màu đơn giản là để lại cho thánh ma thứ ba hấp thu hoàn toàn, tăng thực lực của hắn. Điều này dễ dàng phỏng đoán, lúc Diệp Phàm đến đây, thật ra huyết văn đã không còn cách nào vây khốn thánh ma thứ ba, có thể nói, nếu như lần đó không phải bởi vì thiên đế đổ lục, thánh ma thứ ba đã xuất thế. Diệp Phàm cũng không ngốc như vậy, hắn cho rằng lúc đó trùng hợp chính là ngày thánh ma thứ ba xuất quan. Trên thực tế, thánh ma thứ ba đã sớm thoát khỏi giam cầm của huyết văn xuất hiện trên đại lục thiên võ, chỉ có điều một mặt là thất thải tinh thạch áp chế hắn, một mặt khác là vì thánh ma thứ ba muốn hoàn toàn hấp thu thất thải tinh thạch. Thánh ma thứ ba cũng không ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lấy thiên đồ lục kết hợp với tinh thạch bảy màu, lực lượng huyết văn phong ấn hắn lần nữa, nếu hắn không lựa chọn hấp thu tinh thạch bảy màu, mà trực tiếp dùng lực lượng mạnh xuất quan, có lẽ còn chưa xảy ra chuyện này, nhưng thánh ma thứ ba lại lựa chọn hấp thu tinh thạch bảy màu. Cho nên ý nghĩa lưu lại thất thải tinh thạch ở phía sau căn bản không lớn, ngược lại thất thải tinh thạch sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thánh ma thứ ba, giúp hắn nhanh chóng phá quan mà ra. Diệp Phàm cũng không phải loại vô tư đại nghĩa như vậy, nhưng không thể vì lợi ích riêng của bản thân mà hãm hại người trong thiên hạ trong hiểm địa. Cùng lúc đó, tuy rằng Diệp Phàm bị Thái Thượng Hoa Thanh Tiên Đế ảnh hưởng, nhưng cũng không có hành động mù quáng nào không thỏa đáng. Đại đế bay đến vai Diệp Phàm cũng không có quá nhiều khó chịu, dù sao Thanh Linh Tuyền Thủy cũng không phải là cho không. Ngươi có nhận ra vật này không? Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói. Đạo tâm của tiên đế, loại vật này là tiên đế trước khi chết, hội tụ sở học cả đời, mượn sức mạnh thiên đạo tạo ra vật chứa tu vi vô cùng chân quý. Muốn ngưng tụ vật ấy, thần hồn và thân thể tiên đế đều sẽ bốc cháy trong nháy mắt, hóa thành lực lượng khủng bố mở ra cánh cửa thiên đạo. Đây là thi thể tiên đế ngưng tụ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Đương nhiên không phải, đây là kỳ vật mà đạo lực mà cả đời tiên đế học được và thiên địa đạo vận hội tụ mà thành. Đã không có quan hệ quá lớn với tiên đế kia, nhưng thời điểm đạo tâm tiên đế ngưng tụ, học được nơi này sẽ bị minh minh thiên đạo phong ấn, muốn đạt được sở học, chỉ có tìm được vật mang phúc hậu sinh mệnh lực nhất, sau đó dung nhập vào đạo tâm tiên đế, luyện chế thành hóa thân ngoại hóa thân, mới có thể chậm rãi cởi bỏ phong ấn thiên đạo, đạt được truyền thừa của tiên đế. Đại đế nghe vậy liền khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, dùng đùi đắc ý nói, đạo tâm của tiên đế hoàn toàn là hy sinh bản thân, thành toàn đồ vật của người khác. Tiên đế bình thường trừ phi vì con cháu của mình, bằng không rất ít khi làm loại chuyện này, hoặc là tiên đế này có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cần hậu nhân giúp hắn hoàn thành. Ta thấy trong đạo tâm tiên đế này có hồn lực kỳ dị, hiển nhiên nếu luyện hóa đạo tâm tiên đế này, tất nhiên phải thừa nhận tâm nguyện của hắn, là tâm nguyện cho hắn hoàn thành chưa hoàn thành. Đại đế nói xong nhìn Diệp Phàm, ngụ ý chính là muốn lấy được bảo bối này, người phải chuẩn bị tốt một việc giúp hắn làm một việc.